Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của tập số 6 của bộ truyện Hàn Tổng, vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Vương Đình Mặc không đoái hoài đến cô ta nữa. Ánh mắt vô tình chạm vào một tờ giấy A4. Hắn cúi người nhặt lên xem. Từng hàng chữ và kết luận ở gần cuối trang làm cho hắn bất ngờ, trợn to mắt. Triệu Băng Băng thực sự đang mang thai. Đứa nhỏ đã gần 2 tháng. Nếu tính thời gian thì thật trùng hợp với ngày hai người họ ở cùng một chỗ. Như vậy không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là con của hắn. Còn cô gái trẻ cầm tấm ảnh Băng Băng và Đình Mặc đang ôm hôn nhau dưới sảnh khách sạn, trái tim đau nhói và run rẩy vì phát hiện bản thân mình bị phản bội. Cô ấy vứt hết sự sỉ nhục và nguy cơ bị mọi người cười chê khi quen một người cùng giới. Nhưng rồi kết quả nhận được lại là tấm ảnh thân mật của một nam một nữ. Băng Băng không có gì để nói với em sao? Bàn tay cô ấy run run đưa tấm ảnh ra trước mặt Băng Băng. Hai người phụ nữ quỳ rạp dưới đất, đôi mắt người nào cũng đỏ hoe chứa đựng hơi nước. Hành động xé rách mấy tấm hình của Triệu Băng Băng vì câu hỏi ấy mà khựng lại. Nghiêng đầu qua nhìn sâu vào ánh mắt đau thương kia thật lâu. Hai người họ đã đi cùng nhau hơn một năm, đã từng nếm trải đủ cảm giác ngọt ngào khi ở cùng nhau. Cho nên không nhiều thì ít, cô ta cũng có chút tình cảm với cô gái nhỏ này. Băng. Cô ta không thể nào nói được thành lời. Xung quanh biết bao ánh mắt nhìn bọn họ, nhưng họ còn đủ tâm trí để nghĩ đến nỗi đau. Sự việc hôm nay được bày ra trước mắt làm cho ai nấy đều ngỡ ngàng và giật mình khi thấy được một sự thật quá tàn nhẫn thế này. Bên cạnh tay cô ta chợt đau nhói, quay qua nhìn thì thấy Đình Mặc đang đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: "Chuyện này là sao? Anh cần một lời giải thích." Nói rồi anh vứt tờ giấy kết quả vào người cô ta. Băng Băng nhìn thoáng qua cũng biết được đó là gì. Đối với người đàn ông này, từ đầu đến cuối cô ta chỉ là đang lợi dụng chứ không có chút tình cảm nào. Cho nên khi biết bản thân mình mang thai, cô ta đã có ý định đi phá bỏ nó. Nhưng chưa kịp làm thì đã bị anh bắt lại. Băng Băng khẽ bật cười, ánh mắt hời hợt nhìn hắn ta không chút cảm xúc. Đứa nhỏ này vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời này, bởi vì nó là nghiệt chủng. Chát. Cô là một người phụ nữ thật độc ác. Cô có biết mình đang nói gì không? Nó là con ruột của cô đấy, đang phát triển từng ngày bên trong bụng của cô đấy. Băng Băng lấy tay xoa bên má nóng rát của mình, hất mặt lên nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Vậy thì sao? Tôi nói tôi không cần nó đấy, thì anh làm gì tôi? Anh là một kẻ ngu ngốc nhất mà từ trước cho đến nay lần đầu tôi thấy đấy. Anh nghĩ tôi ngủ với anh là sẽ có tình cảm với anh sao? Anh đang nằm mơ à? Tôi đang dùng thân xác để dụ dỗ và lợi dụng anh đấy, một thằng ngu." Cô Vương Đình Mặc hoàn toàn bị cô làm đả kích. Cơ thể cao lớn từ trên cao nhìn xuống, kích động lần nữa đưa bàn tay to lớn của mình hướng về phía cô ta lần nữa. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì Trạch Minh đã quát lớn, làm cho động tác sau đó của hắn khựng lại. "Đủ rồi, các người bớt diễn kịch lâm ly bi đát trước mặt tôi đi." Trạch Minh đứng lên bước đến trước mặt Đình Mặc. "Đang cảm thấy rất đau khổ có phải không? Đứa con của mình đang đứng trước nguy cơ bị lấy đi, chết một cách lạnh lẽo không chút thương tiếc." Vương Đình Mặc đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh, một bộ dạng cứng đầu không chịu khuất phục dưới tay anh. Bất ngờ anh lao đến, nắm cổ áo hắn, thái độ bình tĩnh nãy giờ đã không còn. Tia thâm hiểm hiện rõ sâu trong ánh mắt. Bây giờ chỉ cần anh cung tay lại ban tặng cho hắn một đấm thì hắn cũng không kịp trở tay. Trạch Minh cong đầu gối, dùng hết lực thúc vào bụng Đình Mặc. "Hự." Hắn nhăn mặt, không ngờ anh lại động thủ. Những thuộc hạ xung quanh cũng khiếp hãi khi thấy anh làm như vậy. Từ trước đến nay ông chủ chưa từng tự tay xử lý những người như thế này. Đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ tự mình ra tay như thế. Nhưng giây phút ấy trong lòng mỗi người tự nhủ với mình rằng sau này tuyệt đối không được đụng đến bà chủ, nếu không sẽ có kết quả thê thảm như họ. Không đợi Vương Đình Mặc có cơ hội được phản kháng, anh đã lấy tay ghì cổ hắn xuống sàn. Thuộc hạ đứng xung quanh chăm chú quan sát không rời mắt. Họ chưa nhận được mệnh lệnh của anh nên không dám xông lên. Tuy nhiên họ luôn ở tư thế sẵn sàng để anh vừa hô một tiếng thì lập tức nhào đến. Triệu Băng Băng đứng đó nhìn hắn bị đánh mà không chút động tĩnh gì, biểu cảm trên mặt hết sức bình tĩnh, như chuyện của hắn không liên quan đến cô ta. Cô gái nhìn người đàn ông bị đánh liền lo lắng, nhưng nhìn sang Băng Băng lại thấy cô ấy bình thản không để ý đến hắn ta. Cô ấy có cảm giác thất vọng với Băng Băng. Tại sao lại không ngăn cản chứ? Dù sao tên đó cũng là ba của đứa nhỏ trong bụng Băng mà. Trạch Minh dùng đầu gối ấn mạnh xuống phần hông Đình Mặc, nên hắn không thể động đậy hay phản kháng được gì. Hắn thở gấp, cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Đôi mắt vô tình lướt thấy hình ảnh Băng Băng đang nhìn về phía hắn, không chút cảm xúc lo lắng nào. Lúc này hắn mới cười khinh bỉ trong lòng. Đến bận giờ này hắn mới nhận ra bản chất thật của cô ta thì có quá muộn không hả? Muốn giết thì giết, đừng có làm kiểu này chỉ cho phí công. Trạch Minh bật cười, đôi tay còn lại vỗ lên mặt hắn mấy cái. Hắn né đến đâu anh đánh đến đó, như để trêu tức hắn. Như thế thì nhẹ quá, tôi còn chưa chơi đủ. Khi nào mọi thứ xong, tôi sẽ cho anh ăn cơm tù một cách ngon lành. Sau đó anh cúi đầu xuống ở bên tai hắn thì thầm. Mày đã muốn hại chết vợ con của tao như thế, thì tao sẽ cho mày nếm trải cái cảm giác đó như thế nào. Tao biết mày đang thất vọng về cô ta lắm, nhưng đứa con mày vẫn quan tâm đến nó mà. Đình Mặc cắn môi, hắn thực sự bị lời nói của anh làm cho kích thích. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để nói chuyện với Trạch Minh. Anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần anh để cô ta thuận lợi sinh đứa nhỏ ra. Cô ta như thế nào tùy anh xử lý, tôi không quan tâm. Không đợi Trạch Minh trả lời, Băng Băng ở phía sau ngửa cổ cười lớn. Cô ta nhanh miệng nói. Anh đừng nghĩ đến việc tôi sẽ chấp nhận mang thai đứa bé này. Tôi không cần nó, thì việc gì tôi phải chịu khổ để sinh nó ra. Đình Mặc khó khăn quát lớn. Con đàn bà đê tiện, nếu như cô dám hại chết con tôi sẽ để cô đi xuống dưới cùng với nó. Trạch Minh nhíu mày, cuộc trò chuyện này quá nhàm chán với anh, hiện tại chỉ muốn giải quyết nhanh để được về với vợ con. Nói nhiều quá rồi đấy. Mày làm hại vợ con tao thì tao sẽ trả lại hết cho mày. Dứt lời anh quay qua nhìn đàn em. Bắt cô ta lại, đánh đến khi nào đứa nhỏ mất thì thôi. Sau câu nói ấy là cái nhướng mày đầy ngụ ý, mà chỉ có những thuộc hạ được anh ra lệnh thấy và hiểu được ý của anh. Họ nhìn anh gật đầu. Bốn người từ trong đám đông bước ra và tiến lại phía Băng Băng. Thấy mấy người đang bước về phía mình, cô ta lùi bước chân về sau và gào thét lên. Chết tiệt, chỉ cần cho tôi một mũi thuốc lấy thai là được, cần gì làm mấy hành động đó với tôi. Dù cô ta có nói như thế nào thì bước chân của họ vẫn không ngừng. Cuối cùng cô ta quay người qua nhìn anh van xin. Trạch Minh, anh kêu họ dừng lại đi, em sẽ bỏ đứa bé mà. Mặt mày Đình Mặc tái xanh. Có lẽ cả cuộc đời này đây là lần đầu hắn chứng kiến tận mắt thấy một người tàn ác như cô ta. Đến đứa con máu mủ chảy cùng dòng máu của mình mà cũng không cần. Tôi sẽ nghe theo những gì anh bảo, xin anh hãy giúp tôi giữ lại đứa nhỏ. Đình Mặc nhắm chặt mắt lại, kìm nén cảm xúc đau đớn của mình lại, cất giọng van nài Trạch Minh. Trạch Minh cảm thấy mọi chuyện đến đây đã quá đủ rồi. Anh nới lỏng tay và đứng lên, sau đó nhận khăn tay từ thuộc hạ, lau sạch hai bàn tay dài có đầy gân xanh hiện lên cho sạch sẽ. Trạch Minh đút tay vào túi quần, ánh mắt lơ đãng lướt qua khắp căn phòng, rồi dừng mắt lại lần lượt từ cô gái đang ngơ ngác nhìn anh, đến Băng Băng đang hoảng loạn và Đình Mặc đang bò dậy từ trên mặt đất. Tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không độc ác đến mức khiến một người phụ nữ đang mang thai phải chịu nguy hiểm. Vợ con tôi còn ở nhà đợi tôi. Các người sẽ đến một căn nhà mới để ở, nơi đó chỉ có 4 bức tường dày. Ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ nhỏ bé dọi vào, hay những ánh đèn mờ ảo đủ để nhìn rõ mọi vật trước mắt. Bọn họ không cần nghĩ cũng biết thứ anh nói là gì. Đình Mặc chấp nhận sự thật đứng yên tại chỗ. Băng Băng vùng vẫy tránh thoát đám đàn ông để chạy về phía anh. Cô ta ôm lấy cánh tay của anh thật chặt, đầu tóc rối tung, trông không khác gì một kẻ điên đang nằm loạn. Anh cho em một cơ hội để sửa sai có được không? Em không muốn vào chỗ dơ bẩn đó đâu. Trạch Minh ra hiệu, cô ta nhanh chóng được tách ra khỏi người anh. Anh đưa tay phủi lên lớp áo bị nhăn lại của mình, Bộ dạng ghét bỏ sự đụng chạm của cô ta hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Anh xoay người rời đi, như khi đi đến cửa bỗng khựng lại. Để cô gái đó quay về, còn hắn với cô ta thì đưa đến đồn cảnh sát. Nhân chứng vật chứng sẽ đến cùng luật sư của tôi. Hôm nay là một bài học cho mấy người, cho mấy người nếm đủ loại cảm giác từ ngạc nhiên, sợ hãi đến tuyệt vọng là như thế nào. Đến đây là đủ lắm rồi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Dứt lời, anh không quay đầu lại, thằng người một đường ra khỏi chỗ giam giữ. Mẹ ơi, em đang đạp con. Hai mẹ con đang ngồi chơi ngoài phòng khách. Gia Nghi tựa đầu lên đùi Hân Nghiên, bé nghiêng đầu qua áp tai vào bụng cô để nghe tiếng cử động của em. Ánh mắt yêu thương của cô chăm chú nhìn con gái, bàn tay thon dài cẩn thận vuốt ve mái tóc của con. Em biết con đang ở ngoài đời và chơi với nó, nên đá để đáp lại con đấy. Gia Nghi có mong em không? Rất mong ạ. Con đã sắp xếp hết đồ chơi rồi, chỉ cần em ra, con sẽ nhường cho em ấy một phần. Hân Nghiên híp mắt cười, bé con của cô chỉ gần 6 tuổi mà đã ra dáng một người chị cực kỳ yêu thích em của mình rồi. Cô đưa tay đặt lên bụng của mình, không biết đứa nhỏ là trai hay gái nữa. Cô nôn quá. Mỗi ngày cô sẽ nằm trên giường, tập trung hết mức để cảm nhận cục cưng đang cử động trong bụng. Mỗi lần bé đạp rất đau, nhưng đó là dấu hiệu con đang khỏe mạnh và chuẩn bị chui ra chào cô, thì cô lại quên đi cơn đau ấy mà cười hạnh phúc. Bất chợt một vòng tay rộng lớn của ai đó bao trọn lấy cô. Giang Nghi ngước mắt, vô tình thấy người đó liền kêu lên. Ba. Mùi hương nam tính của anh xộc vào mũi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng chạm vào bên má Hân Nghiên. Hai mẹ con đang làm gì đó? Giang Nghi ngồi bật dậy, đôi mắt to đen láy được thừa hưởng từ mẹ chớp mắt nhìn anh, dõng dạc lên tiếng. Con đang nghe thử em cử động à? Ba có muốn nghe không? Hân Nghiên lắng tai nghe, thử xem anh sẽ trả lời như thế nào. Dù sao mối quan hệ của hai người chỉ mới tiến triển, những chuyện thân mật hay của những cặp vợ chồng như thế này vẫn chưa từng trải qua. Nếu như anh cảm thấy quá khó và ngượng ngùng thì cô cũng không trách anh được. Lần mang thai của Giang Nghi, cô còn chưa có cảm giác ai đó áp tai vào bụng của mình. Lần này như thế là may mắn lắm rồi. Trạch Minh đưa tay ra xoa đầu con gái, ánh mắt cưng chiều nhìn Giang Nghi. Ba sẽ nghe theo, còn bây giờ đứng dậy và ăn cơm thôi. Mẹ con phải ăn uống đúng bữa mới tốt cho mẹ và em. Dạ. Cô bé nhanh nhẹn ngồi dậy và nhảy xuống mang dép co chân chạy vào nhà bếp. Trạch Minh phía sau đỡ cô đứng lên rồi ôm eo Hân Nghiên đi vào sau. Sao em lại quay về thế? Công ty hết việc rồi à? Cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi. Thường ngày Trạch Minh có bao giờ về nhà ăn cơm trưa đâu, sao hôm nay anh lại về đột xuất như vậy? Làm cô suýt giật mình vì bất ngờ. Trạch Minh hạ thấp cơ thể xuống ở bên tai cô nói nhỏ. Hôm nay anh không có đi làm, chỉ ra ngoài xử lý chút việc mà thôi. Còn nữa, về xem tình trạng của em sau một đêm như thế nào. Anh sợ cô gái nào đó bước đi không vững, lại nằm lì ở trong phòng. Hơi thở ấm nóng của anh phà vào vành tai, làm cho nó đỏ lên vì ngại ngùng. Bên tai còn nghe mấy lời nói bóng gió ám muội của anh nữa. Hân Nghiên trừng mắt với anh, người đàn ông này đang có ý trêu đùa cô mà. Quản gia Lý đứng ngoài sân nhìn vào trong phòng khách, thấy hai người trở nên vui vẻ, một nhà ba người hạnh phúc như vậy, bà ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng ngày bà mong mỏi nhất đã đến, sau cơn mưa trời lại sáng. Thiếu gia và thiếu phu nhân đã có thể ở bên nhau và chuẩn bị chào đón thêm một tiểu thiên thần xinh xắn, đáng yêu. Khung cảnh cả nhà ba người cùng nhau ngồi ăn chung trên một mâm cơm bỗng chốc trở nên ấm áp một cách lạ thường, dù thời tiết đã dần chuyển sang mùa đông. Sau khi dọn đồ ăn lên, những người giúp việc rất thức thời mà lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho gia đình anh. Gia Nghi ngồi kế bên Trạch Minh và đối diện với cô, để con bé bên cạnh anh tiện chăm sóc hơn và để Hân Nghiên có không gian thoải mái mà ăn uống ngon miệng. Món đó anh vừa tìm hiểu trên mạng, nói là rất tốt cho phụ nữ mang thai. Anh đã nhờ quản gia Lý làm cho em. Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Đây thực sự là Trạch Minh mà em quen lúc trước sao? Từ khi nào mà anh lại trở nên chu đáo như thế? Đừng có làm em sợ hãi chứ. Hân Nghiên thấy sắc mặt của anh trở nên khó coi, ý cười trên môi ngày càng rõ rệt. Ngày trước ai kêu anh đối xử với cô tệ làm chi, để giờ cô kiếm cớ trêu chọc lại anh. Tật xấu của Trạch Minh rất nhiều, nên chỉ cần nghĩ thoáng qua cũng tìm được lý do để bắt bẻ anh. Trạch Minh bày ra bộ mặt ai oán, mặt nhăn nhó rất khó coi. Biết rõ Hân Nghiên đang cố ý trêu chọc mình, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu với những việc làm trước kia của mình. Anh sẽ bù đắp lại cho em. Đột nhiên anh thay đổi sắc mặt, cơ thể ngồi thẳng đứng, ánh mắt kiên định rồi nghiêm túc nói mấy lời đó với cô. Hân Nghiên chớp mắt, nghĩ anh đã hiểu lầm mình đang trách móc anh, nên vội vàng xua tay. Không phải ý đó đâu, em chỉ là đang chọc anh cho vui thôi, anh đừng có nghĩ ngợi gì nha. Em như hiện tại là đã quá tốt rồi. Giang Nghi đưa đôi mắt hết nhìn ba lại nhìn sang mẹ. Hai người họ sao lại trở nên căng thẳng nữa rồi? Ba, mẹ. Con bé mếu máo sợ hai người lại cãi nhau. Niềm vui chưa được bao lâu, bé không muốn mình lại trở về trạng thái như trước kia. Trạch Minh hốt hoảng, vội buông đũa qua bế con bé để lên đùi. Hân Nghiên cũng bị dọa, cô đẩy ghế ra và đi đến bên cạnh cẩn thận xem xét, vừa lo lắng vừa hỏi. Con bị sao thế? Trong người thấy khó chịu chỗ nào sao? Trạch Minh cũng hồi hộp không kém, lúc nãy còn vui vẻ, sao bây giờ lại khóc rồi? Anh đưa tay ra xoa bụng con gái, nhỏ nhẹ nói. Có phải là thức ăn không hợp khẩu vị nên bụng của con khó chịu không? Giang Nghi lắc đầu, bé nắm tay cô đặt lên tay anh, nghẹn ngào nói. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa mà, con không muốn phải chia cách giống như lúc nhỏ đâu. Hân Nghiên nhìn anh rồi lại cảm thấy bản thân thật có lỗi. Cô đưa tay ra ôm hai bên má con bé, đưa trán đến cùng với trán con gái. Mẹ xin lỗi, mẹ và ba chỉ đang đùa giỡn với nhau thôi, không ngờ lại dọa cho con sợ rồi. Ba và mẹ không có cãi nhau, mẹ đang trêu ba thôi. Trạch Minh hôn lên má Giang Nghi, tiếp lời Hân Nghiên. Mẹ con nói đúng đấy, ba mẹ đang rất hạnh phúc thì tại sao lại cãi vã chứ? Có thật không ạ? Dĩ nhiên rồi. Sau khi được ba xác nhận, lúc này Giang Nghi mới chịu thu lại nước mắt của mình. Hân Nghiên nhìn con gái như thế, chua xót trong lòng. Dường như việc cô với anh nghịch nhau đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng con bé. Cô phải làm sao để con quên đi đoạn thời gian không vui đó đây? Không khí ngột ngạt lúc nãy dần tan biến trở lại nhộn nhịp như ban đầu. Giang Nghi liên tục trò chuyện với hai người, Hân Nghiên với Trạch Minh cùng nhau phối hợp với con bé. Sợ con lại nghĩ lung tung nên anh với cô không dám nhắc mấy chuyện không vui nữa. Dù Giang Nghi còn nhỏ nhưng lại trưởng thành hơn đứa bạn cùng trang lứa, cho nên con bé có thể cảm nhận được sự không vui và áp bức của những người xung quanh. Lúc nhỏ từng trải qua khoảng thời gian nghĩ mình không có mẹ nên càng nhạy cảm hơn. Mát quá. Sau khi ăn cơm xong, cả nhà cùng nhau xem tivi một lát rồi mang Giang Nghi đi tắm. Trước khi Hân Nghiên về nhà ở Hàn sống thì ông nội đã dạy cho Giang Nghi phải ngủ trưa để mau lớn, và cô rất thích cách nuôi dạy của nội Hàn. Hôm nay được ba và mẹ tắm cho nên Giang Nghi vui hơn, hứng khởi hơn mọi ngày. Trạch Minh soạn đồ ra để lên kệ, nhìn hai mẹ con nô đùa cùng nhau, anh nhịn không được mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều nhìn hai mẹ con Hân Nghiên. Trạch Minh sợ nền nhà tắm trơn trượt nên anh bắt cô ngồi lên ghế, chỉ đưa tay vào bồn nước tắm cho con, còn lại cứ để anh lo. Giang Nghi được cô tắm sạch sẽ thì được ba lau mình và mặc quần áo cho. Anh dẫn con gái ra trước rồi vào đỡ cô ra. Mấy tháng cuối thai kỳ anh càng cẩn thận hơn. Bây giờ họ đã công khai thể hiện tình cảm nên anh càng bám dính lấy cô. Mỗi một bước chân đều phải được sự cho phép của Trạch Minh. Hai người bước ra thì đã thấy con gái ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ say từ lúc nào. Hân Nghiên bước đến lắc đầu cười. Ngủ nhanh như thế không biết giống ai nữa. Cô đưa tay kéo chăn lại cho con bé thật đàng hoàng rồi mới cùng anh đi ra khỏi phòng. Anh đưa em đi đâu thế? Hân Nghiên nhìn ra ngoài cửa, thấy một con đường hoàn toàn khác lạ cô chưa từng đi qua bao giờ. Cô nghi ngờ quay qua nhìn anh hỏi thì chỉ nhận được cái mỉm cười bí ẩn của Trạch Minh. Mới sáng sớm anh đã đánh thức cô dậy, giúp cô mặc váy dành cho bà bầu, chải tóc cho cô rồi dẫn cô ra xe. Và hiện tại đang ngồi trong xe, không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh lại tìm được cái gì rồi muốn tạo bất ngờ cho em sao? Từ khi quen biết nhau cho đến khi về chung một nhà và nói tình cảm của mình ra thì cô với anh chưa từng đi chơi riêng như thế này. Có lẽ điều này Trạch Minh cũng biết, Đến khi xe dừng đèn đỏ thì cái người im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. Anh đưa em đi hẹn hò. Hả? Hân Nhiên quay sang ngơ ngác nhìn anh. Hẹn hò sao? Hôm nay Trạch Minh cũng biết lãng mạn như thế nữa hả? Nhưng hôm nay không phải là ngày nghỉ mà. Anh lại trốn công việc sao? Trước câu hỏi của cô, anh chỉ nhún vai và thản nhiên trả lời. Thiếu anh mấy ngày, Hàn bác không phá sản đâu mà lo. Hân Nhiên thực sự hết cách với anh. Mỗi lần anh muốn quyết định chuyện gì thì cô không có cách nào ngăn cản hay khuyên ngăn được. Sau đó cô để mặc cho anh muốn mang mình đi đâu thì đi, chỉ cần bản thân hưởng thụ là được. Trạch Minh mang cô đến một khu trung tâm thương mại. Mặc dù đang rất thắc mắc tại sao anh không dẫn cô đến một khu gần nhà mà lại chạy đến đây, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi. Sau khi xuống xe, anh liền nắm chặt lấy tay cô dẫn vào bên trong, một bước cũng không rời khỏi người Hân Nhiên. Bên tay còn lại giúp cô cầm túi sách. Hân Nhiên nhìn bàn tay to lớn ấy bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình, không nhịn được khẽ cười. Tay anh thật ấm áp, lại to lớn nữa. Lúc trước không để ý, bây giờ nhận ra thì tay của Trạch Minh rất đẹp và cuốn hút kiểu nam tính. Ngón tay dài, trên mu bàn tay hiện rõ gân lên đó, nhìn rất mạnh mẽ. Trạch Minh đưa Hân Nhiên đến quầy quần áo dành cho trẻ em. Cô ló đầu nhìn vào, rồi níu cánh tay anh lại. Mình chưa biết được giới tính của con mà anh. Trạch Minh rút tay lại, vòng ra sau ôm eo Hân Nhiên. Chúng ta mua những vật dụng cần thiết trước, còn việc quần áo cho con thì sẽ chuẩn bị sau. Nghe cũng có lý, hai người bắt đầu vào lựa chọn. Những nhân viên đứng trong quầy liên tục đưa ánh mắt nhìn về phía hai người, nhỏ tiếng khen ngợi và ngưỡng mộ cô vì có một anh chồng đẹp trai lại rất ga lăng. Hân Nhiên nghe loáng thoáng được mấy lời, nhưng cô chỉ biết lắc đầu cười cho qua. Trạch Minh bây giờ đã chấp nhận thay đổi rồi. Nếu như anh của lúc trước, chắc chắn họ sẽ suy nghĩ lại và sẽ sợ hãi anh như cô. Trạch Minh chăm chú nhìn ngó mọi thứ, nên không ai biết có đoạn nói chuyện liên quan đến mình. Trước mắt bỗng có một chiếc giường rất xinh xắn. Anh quay lại kêu cô. Hân Nhiên, em đến đây xem thử. Cô chậm rãi đi đến, đưa tay ra sau chống lưng để bớt mệt mỏi, rồi nhìn về phía anh chỉ. Chiếc nôi này có kiểu dáng rất đặc biệt và hợp cho cả nam lẫn nữ. Chúng ta mua một cái đi. Anh còn thấy đằng kia có mấy món đồ chơi nữa. Mua về để hết ở trong phòng cho con. Sẵn tiện chọn mấy món về cho Giang nghi. Chắc con bé sẽ thích lắm. Hân Nhiên ngước mắt lên nhìn anh thật lâu. Trạch Minh của hiện tại rất ra dáng một người đàn ông của gia đình, còn là một người ba thật hoàn hảo trong mắt các con nữa. Lát sau cô nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Anh thích thì mua đi, em dễ tính lắm, nên không cần hỏi ý kiến của em đâu. Làm sao được, em là mẹ của các con, dĩ nhiên là phải có sự đồng ý của em chứ. Các nhân viên nữ gần đó lại được một phen suýt xoa. Dù phải chứng kiến cảnh người ta thân mật với nhau, nhưng ai cũng thích nhìn. Chọn được mấy món, một tay anh xách đồ, một tay nắm tay Hân Nhiên dẫn đi. Cô nhìn xung quanh, trung tâm thương mại này được trang trí rất lung linh và bắt mắt. Mùa Giáng sinh sắp đến, nên mọi người đang bắt đầu trang trí cho nó rạng rỡ hơn. Bất chợt cô có một ý nghĩ trong đầu cô. Mùa Giáng sinh năm nay là lần đầu cả gia đình của cô với anh được vui vẻ và đoàn tụ bên nhau. Có lẽ năm nay là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Trạch Minh đưa Hân Nhiên đi mua thảm và một vài cái đệm dành cho phụ nữ mang thai. Hân Nhiên nhìn những món đồ anh cầm trên tay, cô nghi ngờ hỏi. Anh mua nó làm gì thế? Ấy vậy mà anh chỉ quay qua nhẹ nhàng cười, rồi nháy mắt làm ra vẻ thần bí. Lát nữa em sẽ biết. Hân Nhiên nhìn những vì sao trên trời, nụ cười hạnh phúc bỗng nâng lên. Cô nhìn sang anh, người đàn ông đã tạo bất ngờ cho cô. Anh ấp úng cả buổi, cuối cùng mang cô lên núi ngắm cảnh đêm đầy sao. Hân Nhiên ôm lấy cánh tay anh, hơi nghiêng đầu tựa lên vai Trạch Minh. Cảm ơn anh rất nhiều. Trạch Minh lấy một tấm khăn mỏng che chân của cô lại, áo khoác của anh phủ lên người cô, rồi mới vòng tay qua ôm lấy Hân Nhiên vào lòng. Anh không phải là người đàn ông lãng mạn, vốn có tiếng tàn nhẫn lại lạnh khốc, nên ai cũng biết anh không hề biết làm mấy chuyện khiến phụ nữ vui vẻ. Tuy nhiên, từ lúc cùng Hân Nhiên ở cùng một chỗ, anh đã biết thế nào là làm cho người con gái được hạnh phúc, Để có được ngày hôm nay, anh đã phải tìm hiểu ở nhiều sách nói về tình cảm nam nữ và trên cả phim ảnh. Anh đưa tay chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn, đảm bảo Hân Nhiên không cảm thấy lạnh, rồi mới lên tiếng. Chỉ cần em và con vui là được. Từ thành phố lên đây hơn 3 giờ đồng hồ, hai người đi dạo hóng mát rồi cùng nhau ngồi dưới thảm ăn uống. Lúc anh lấy đồ ăn đã chuẩn bị ở ghế sau ra, Hân Nhiên không giấu được sự bất ngờ trong ánh mắt. Những thứ này anh cũng chuẩn bị. Trạch Minh nói cần phải đảm bảo cho cô không bị đói, nên đồ ăn nhất định phải nhớ đến. Sau khi ăn uống xong, anh lại đi làm trại. Đến tối hai người lại ngồi trong trại nhìn ra ngoài. Lần đầu tiên chốn con đi chơi cùng nhau rất đặc biệt và cũng rất vui vẻ. Bất ngờ Trạch Minh quay sang nhìn cô. Anh kéo cả người cô ngồi đối diện với mình. Anh biết em vẫn còn chưa tin tình cảm mà anh dành cho em. Anh sẽ dùng thời gian để bù đắp và cho thấy tấm chân tình của anh đối với em như thế nào. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để sửa chữa những sai lầm và chấp nhận để anh ở bên cạnh bảo vệ mẹ con em. Đôi mắt long lanh của cô khẽ chớp. Sao anh lại nói những lời như thế với cô vậy? Cô đã cùng anh nói chuyện vui vẻ, đi chơi và cùng nhau chăm con thì đã biểu hiện rõ cô chấp nhận anh rồi chứ. Trạch Minh không có niềm tin vào mình sao? Anh đang sợ cô không yêu anh sao? Hân Nhiên cố gắng suy nghĩ, hình như mình chưa thừa nhận tình cảm của mình trước mặt anh ấy. Câu trả lời ngày ấy, cô cũng chưa cho anh một đáp án cụ thể. Đến lúc này cô mới nhận ra được thì ra Trạch Minh thiếu cảm giác an toàn. Thấy cô cứ nhìn mình mãi không nói, Trạch Minh cúi gằm mặt, đan hai tay lại với nhau, rồi nghịch các ngón tay trong bộ dạng đang vô cùng bối rối. Hai bên khóe môi Hân Nhiên cong lên, bất ngờ cô nhón người lên, dùng tư thế quỳ gối chồm người đến bên cạnh anh, ôm lấy hai bên má của anh, nâng mặt Trạch Minh lên đối diện với mình. Anh muốn em nói gì? Anh... Trạch Minh lắp bắp, cánh môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Hân Nhiên híp mắt cười vì bộ dạng của anh rất tếu. Sau đó nhân lúc anh đang rất hoảng loạn, cô đã đặt môi mình lên môi anh, chậm rãi hôn anh. Đến khi anh hoàn hồn định ôm cô lại thì Hân Nhiên lại tách ra khỏi người anh. Hân Nhiên kìm nén lại cơn buồn cười của mình, mặc kệ sắc mặt của anh đã đen như đít nồi, mà dõng dạc nói: em yêu anh. Một câu nói rất ngắn gọn và xúc tích, nhưng đủ làm cho trái tim của Trạch Minh như có một dòng nước ấm chảy xung quanh. Tâm trạng buồn bã bỗng chốc trở nên vui mừng, hứng khởi. Anh luồn tay xuống hai bên nách Hân Nhiên, nâng cả người cô lên, rồi đặt lên đùi mình. Sau đó, không cho cô kịp phản ứng, đã cúi đầu xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ căng mọng đang hé mở kia. Nụ hôn của anh rất sâu, Hân Nhiên không chống cự được mà bị cuốn vào. Hai thân ảnh dưới bầu trời đêm cứ thế tạo nên một khung cảnh thật tuyệt đẹp. Hai người về đến nhà đã là buổi trưa hôm sau. Không lâu sau đó ông nội xuất hiện, nhìn thấy sắc mặt hai đứa cháu của mình rạng rỡ, ông cố ý trêu: dạo này cháu trai có người yêu nên tâm trạng phấn khởi hẳn nhỉ. Mặt anh tối đen, làm sao anh không nhận ra được trong giọng nói ấy chứa bao nhiêu sự trêu chọc chứ. Hân Nhiên ngồi bên cạnh che miệng lại cười. Mỗi lần nhìn hai ông cháu họ nói chuyện với nhau lại như mèo vờn chuột, tối ngày cứ nói móc nhau, làm cho những người xung quanh được dịp cười nghiêng ngả. Chồng em đang bị ức hiếp, em không bảo vệ, còn cười cợt anh nữa. Hân Nhiên nghe được câu nói hờn dỗi đó của anh, ho sặc sụa, xém ngất vì anh có thể nói mấy lời đó trước mặt ông nội. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ vén mái tóc ra sau mang tai để che giấu cơn thẹn thùng của mình lại. Ông nội cũng đâu có ý xấu, anh cứ chiều theo ý của ông đi, để ông vui. Cháu dâu của nội vẫn là tốt nhất. Lời của cô vừa dứt thì nội Hàn liền tiếp lời, dẫn đến mặt mày Trạch Minh liền liên tục biến hóa đến mức khó coi vô cùng. Đến khi Giang Nghi chạy ra cùng chơi với nội Hàn thì mặt anh vẫn không vui như vậy. Ngoài Hân Nhiên ra, anh không thích người khác có cơ hội nói móc mình. Sao họ không ăn mừng vì cô và anh ở bên nhau mà cứ xúm vào chọc anh thế? Trạch Minh đưa Hân Nhiên lên lầu nghỉ ngơi. Vừa vào phòng anh đã bất mãn lên tiếng: lúc tối còn nói yêu anh, bây giờ lại cùng với ông nội hùa vào nhau ức hiếp anh. Có phải anh cưng chiều em quá nên em sinh hư rồi không? Hân Nhiên ôm bụng ngồi xuống giường, không khách khí nói. Ông nội lớn tuổi rồi, anh phải chiều ông ấy chứ. Anh làm cháu mà sao hay so đo vậy? Trạch Minh bước đến ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng đáng thương vòng tay qua ôm lấy cô, cái đầu lớn dụi vào ngực cô làm nũng. Anh không biết, em phải tìm cách dỗ dành anh. Cô đưa tay ra vuốt ve mái tóc đen dày của anh, nụ cười trên môi càng ngày càng rõ hơn. Sao cô không biết, cũng có lúc Trạch Minh trẻ con như thế này nhỉ? Hân Nhiên cúi đầu nhìn anh, nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh không sợ Giang Nghi cười anh sao? Con bé nhỏ như thế, nhưng chưa bao giờ làm thế với em đấy. Còn khác, anh khác. Ôi trời, bây giờ anh đi so sánh với cả con gái luôn rồi. Cuối cùng Hân Nhiên bất lực với sự mè nheo của Trạch Minh mà hôn lên má anh để lấy lại tâm trạng. Mặc dù anh còn cảm thấy chưa đủ, nhưng thấy cái nhíu mày của vợ anh cũng không dám đòi hỏi thêm. Nội Hàn cùng Giang Nghi ở bên dưới chơi rất vui. Biết hai đứa nhỏ ở trên lầu đang mặn nồng nên ông cũng tìm cách dụ dỗ Giang Nghi để con bé không lên đó phá đám. Nhiều lúc ông nội nghĩ mình sao lại tâm lý đến như thế, nhưng đứa cháu trai trời đánh đó lại không biết nghĩ cho ông. Nghĩ đến việc đó, Nội Hàn chỉ biết thở dài, trong lòng thầm thương cho ông già gần đất xa trời như mình. Bên trong căn phòng xa hoa nào đó vang lên âm thanh ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Bất giác một giọng nói mềm mại của phụ nữ vang lên trong không gian. Anh nhẹ thôi. Cơ thể người đàn ông đang nằm bên trên nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt vì nhiễm sắc dục mà đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, bên dưới vẫn không ngừng chuyển động. Cô gái nhỏ bên dưới nhăn mặt vì sự thô bạo của hắn ta. Tuy nhiên cô ta không có ý phản kháng lại, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở hắn ta. Anh còn chưa được thỏa mãn, em nhịn chút nữa đi. Nữ Huệ Di đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, hai cánh tay trắng mịn lại thon thả ôm chặt cổ hắn. Thân dưới truyền đến từng trận đau đớn, nhưng cô ta vẫn cố gắng chịu đựng và không một tiếng than trách nào, bởi cô ta biết được rằng người này mình cần lấy lòng, chỉ cần hắn thích thì cô có thể đưa thân xác cho hắn chơi đùa. Không khí bên trong căn phòng kín trở nên ngột ngạt, mang mùi hương gợi tình làm cho người khác phải đỏ mặt. Qua một lúc lâu thì trận ân ái đó mới qua đi. Liễu Huệ Di mệt mỏi tựa vào người hắn, bàn tay nhỏ vuốt ve cơ ngực rộng lớn lại săn chắc của người đàn ông. Cô ta tìm mọi cách để được lấy lòng người đàn ông này, bởi vì hắn ta là một chiếc phao có thể cứu cô ta thoát khỏi cơn chết đuối. Chờ em lấy được số liệu rồi thì em có thể được ở bên cạnh anh mà không cần phải diễn kịch nữa rồi. Người đàn ông cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô ta, ngón tay dài vuốt ve bên vai nhỏ nhắn của Liễu Huệ Di. Sự mềm mại từng thước ra trên người cô ta khiến hắn say mê quên cả lối về. Một lần chạm vào đều không muốn dứt ra, bản thân cứ vậy mà muốn hòa quyện với cơ thể thiếu nữ này một chỗ mãi mãi. Bàn tay của hắn di chuyển lên trên và xoa nắn, đến mức mặt mày của Huệ Di nhăn lại vì đau đớn mà hắn cũng không quan tâm. Đột nhiên hắn lên tiếng. Anh chờ em. Sau đó liền leo lên người cô ta. Bất chợt có cơn khoái cảm truyền tới, làm cho thân thể của Huệ Di run lên bần bật. Hắn ta rất có kinh nghiệm trong chuyện ân ái, cho nên chỉ cần vài động tác cũng làm cho cô cảm thấy đê mê và hòa cùng hắn chung một chỗ. Đôi mắt cô ta chợt ánh lên tia nguy hiểm. Ngày mà tôi trả thù sẽ nhanh đến thôi. Tôi sẽ lấy lại hết những gì các người đã đối xử với tôi. Liễu Huệ Di nhếch môi, tia âm trầm hiện dưới đáy mắt. Một tay cô ta vòng qua ôm lấy eo người đàn ông, cố gắng nới lỏng hắn ta. Hiện tại hắn không còn quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt của cô ta nữa, mà đang dồn hết sức ra vào bên dưới của cô không ngừng. Đây chỉ là bước đầu mà thôi. Tôi sẽ để các người cùng chơi với tôi. Một trò chơi rất vui và thú vị, bởi vì có sự tham gia của tất cả mọi người. Cuộc hội ngộ ấy sẽ rất đặc biệt và sẽ để lại trong tâm trí của các người không bao giờ phai. Đừng oán trách tại sao tôi lại chơi ác như thế, mà hãy nghĩ tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy. Là các người ép tôi trước, bắt tôi vào con đường cùng, nên mới phải ra nông nỗi của ngày hôm nay. Tất cả đều là tại các người xứng đáng nhận được như vậy. Hai tay cô ta siết chặt vào nhau, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu, hiện lên cả gân máu, cho thấy tình trạng vô cùng tức giận của cô ta. Sau khi được ông cố giải thích thì Giang Nghi không còn đòi ngủ với mẹ nữa. Con bé hiểu ý của mọi người và nhường lại không gian cho ba với mẹ. Trong thâm tâm của bé luôn muốn hai người hòa thuận, sống hạnh phúc bên nhau, nên con bé cũng biết cách hợp tác để ba mẹ được gần nhau hơn. Hân Nghiên nằm trong vòng tay ấm áp của Trạch Minh, mùi hương thơm ngát từ cơ thể anh phát ra lan tỏa khắp căn phòng, làm cho cô ngửi mãi vẫn không biết chán. Không biết từ lúc nào cô lại say mê hương thơm của người đàn ông này như thế. Có lẽ từ khi cô và anh chính thức yêu nhau, thì bất kể thứ gì thuộc về anh, cô đều để tâm đến nên mới như vậy. Bụng ngày càng to, nên Hân Nhiên không thể nào xoay người vào trong lòng anh được. Chỉ còn cách đưa lưng về phía anh. Trạch Minh sẽ dựa sát vào lưng cô để rút ngắn khoảng cách của hai người lại. Mỗi lần tấm lưng mỏng manh dựa vào bờ ngực săn chắc của người đàn ông, cô lại cảm thấy như vậy thật hạnh phúc. Cô có thể nghe rõ từng nhịp tim đập liên hồi của anh, có thể cảm nhận được hơi ấm của anh bao phủ lấy mình. Ánh mắt của anh rơi vào sau gáy Hân Nhiên, cánh môi mấp máy rồi nhân lúc Hân Nhiên không để ý mà chồm người đến, khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Mỗi lần ở gần cô, anh đều không khống chế được bản thân mình mà muốn cô nhiều hơn. Tuy nhiên, đâu phải lúc nào anh cũng được như ý nguyện. Hân Nhiên không đồng ý, thai kỳ không ổn định thì anh cũng không dám làm. Những lần như vậy anh sẽ năn nỉ cô vợ nhỏ của mình dùng cách khác để thỏa mãn anh. Nếu không anh sẽ khiến cho cô khó chịu như mình. Bộ dạng lưu manh và vô lại đó của anh sớm đã bị cô nhìn thấu từ lâu. Hân Nhiên giật mình, cô quay đầu lại mở to mắt nhìn anh. Trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Anh làm gì vậy? Trạch Minh cười cười, chu môi gõ mấy cái lên môi cô. Mùi hương sữa tắm trên cơ thể cô thu hút anh mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần anh nghe mùi thoang thoảng bay ngang qua, cũng biết Hân Nhiên vừa tắm xong. Nhìn em bây giờ thật gợi cảm. Mặt mày Hân Nhiên vì câu nói ấy mà đỏ bừng. Khi không lại nói như thế, cô đang trong giai đoạn mang thai nên cần rất nhiều. Khuôn mặt cũng tròn ra, thân hình không cần phải nói cũng biết nó béo như thế nào. Vậy mà anh lại khen cô gợi cảm. Mắt anh thật không có thẩm mỹ chút nào. Bộ dạng hiện tại của em rất xấu. Cô cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí nói. Lúc chưa xác định yêu anh, cô không có để ý đến mấy thứ này. Nhưng sau khi cùng anh gần gũi rồi, cô mới nhận ra mình đang rất thua kém anh. Đi bên cạnh cảm thấy không xứng với Trạch Minh chút nào. Trạch Minh là một người đàn ông điển trai, vóc dáng cân đối lại cao ráo. Còn cô lại như một cô béo, đi bên cạnh làm phông nền cho anh được tỏa sáng hơn. Vốn dĩ trước khi yêu nhau, họ đã nói cô không xứng với anh. Họ vì cô như một bước lên mây, vịt bầu bỗng hóa thiên nga. Những lúc nghe họ nói như thế, cô chỉ nhẹ mỉm cười rồi trôi qua, chứ không đôi co. Bởi cô biết, dù mình có nói gì đi nữa, thì họ cũng có chịu nghe những gì mình nói đâu. Bàn tay đang đặt trên eo của cô bỗng siết chặt. Trạch Minh hơi nhướng người lên, đôi mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào cô gái của mình, dõng dạc nói. Dù cho em có như thế nào, thì trong mắt của anh, em vẫn là một cô gái trẻ đẹp như thời còn con gái. Anh còn nhớ cô của năm xưa sao? Hai người đều bị gài bẫy, nhưng không ngờ anh lại nhớ cô đến như thế. Cũng đúng thôi, bởi vì anh là một người rất ghét bị người khác tính kế mà. Cho nên anh ghét cô. Nghi ngờ cô cũng không có gì là lạ. Cô cũng có khác gì anh đâu. Nhớ lại lần đó, cô hận anh đến mức muốn cầm con dao lên đâm cho anh mấy nhát. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó bản thân gạt bỏ mấy cái hành động tiêu cực đó lại sáng suốt. Nếu không thì hiện tại cô làm gì có chồng yêu thương hết mực. Hân Nhiên nắm chặt bàn tay anh, nhắm mắt lại. Ngủ thôi, mai anh còn phải đi làm sớm nữa. Không được vì em trốn việc nữa có biết không? Em không thích như thế đâu. Trạch Minh hôn lên mái tóc Hân Nghiên, miệng cười cười rồi bắt đầu dồn giọng nịnh bợ. Tuân lệnh bà xã. Hân Nghiên bị chọc cười, cơ thể cô run lên được anh ôm chặt lại. Mặt trời vừa bừng sáng thì Trạch Minh đã tỉnh dậy. Anh cẩn thận rút tay của mình ra, giúp cô chỉnh lại chăn trên người, rồi rón rén như một kẻ trộm để không đánh thức giấc ngủ ngon của Hân Nghiên. Lát sau anh từ phòng tắm đi ra. Bộ đồ ngủ tối màu đã được thay bằng áo sơ mi trắng quần tây đen. Bên ngoài mặc thêm một áo blazer giúp anh trở thành một quý ông lịch lãm mà bao cô gái ngoài kia say mê đắm đuối. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, anh bước đến cạnh giường, cúi xuống hôn lên trán, chào tạm biệt cô một tiếng rồi mới đi xuống lầu. Khi Hân Nhiên tỉnh lại thì đã thấy chỗ bên cạnh trống không, sờ vào còn cảm thấy lạnh lẽo. Cô nhẹ nương khóe môi. Sáng nào khi tỉnh dậy, mình đều không có nhìn thấy anh ấy. Mặc dù đã biết anh có thói quen dậy sớm, nhưng cô vẫn chưa kịp thích nghi. Lúc trước không để ý nên không sao, hiện tại cùng anh ấy bên nhau thì cô lại chú ý đến hơn. Hân Nhiên ngồi dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc cô đi xuống dưới lầu, đã thấy Giang Nghi ngồi chơi trong phòng khách. Hôm nay cô còn dậy trễ hơn con gái. Bỗng mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng, thực sự quá xấu hổ. Cô còn thua cả một đứa nhỏ nữa. Quản gia Lý từ bên trong đi ra, thấy cô và vội hỏi: "Thiếu phu nhân dùng bữa sáng luôn hay sao ạ?" "Dạ." Giang Nghi nghe tiếng cô liền đứng dậy, chạy ào đến ôm đùi cô. Hàn Nghiên xoa đầu con gái, giọng điệu nhỏ nhẹ vang lên: "Con đã ăn gì chưa?" "Bà đã cho con ăn rồi ạ." Cô khẽ nở nụ cười, cuộc sống cứ bình dị thế này thật thích. Có chồng yêu thương, có con bên cạnh, một nhà đầy đủ thành viên, sống đồng ấm bên nhau thì cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. "Phu nhân định mang đồ ăn đến cho thiếu gia sao?" "Bụng của cô đã lớn như thế này rồi, sao không nghỉ ngơi mà lại đến đó? Nếu như có chuyện gì không hay thì sao?" Quản gia Lý lo lắng nhìn xuống bụng của cô. Thai đã hơn 8 tháng, gần cuối thai kỳ rồi, nên bà càng lo sợ hơn. Lỡ như phu nhân mà có mệnh hệ gì, bà biết phải làm sao đây? Vẻ mặt bà ấy tràn ngập sự do dự, hai tay đan chặt vào nhau, bộ dạng đứng ngồi không yên như đang trên đống lửa. "Bà có nên đi gọi thông báo cho thiếu gia biết trước không? Cho cậu ấy tự khuyên nhủ thiếu phu nhân." Hân Nghiên cầm hộp cơm trên tay, vẻ mặt tràn đầy sự hứng khởi. Cô vất vả một buổi mới làm xong cơm trưa tình yêu cho anh. Lần trước hiểu lầm nên làm rơi mất, anh vẫn chưa nếm được đồ do cô nấu. Lần này nhất định phải tận mắt và tận tay nghe anh nhận xét như thế nào. Cô bước tới, cầm lấy tay có một vài nếp nhăn trên đó của bà, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an bà ấy: "Bác cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận mà. Trên đường đi con sẽ thông báo cho Trạch Minh xuống đón con. Cô nhớ nói với thiếu gia một tiếng nha." Đôi mắt ánh lên tia lo lắng. Từ khi thiếu phu nhân về nhà này, bà đã có thiện cảm với cô, cho nên thấy cô và thiếu gia xảy ra mâu thuẫn, bà rất chua xót. Hiện tại hai người đã hạnh phúc bên nhau, bà đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Hàn Trạch Minh đang ngồi họp cổ đông thì nhận được tin nhắn của cô. Anh lập tức đưa tay cho ngừng lại: "Tới đây thôi, tất cả giải tán." Mọi người nhìn nhau, họ không hiểu vì sao tổng giám đốc lại gấp gáp đến vậy. Đây là lần đầu họ chứng kiến cảnh sếp bỏ chạy ra khỏi phòng họp mà không kịp nhìn họ lần nào. Trạch Minh vừa bấm nút thang máy, tay nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho cô. Cô ở đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng: "Em mau nói cho anh biết, hiện tại em đang ở đâu?" Mắt cô khẽ chớp rồi nhìn sang bên ngoài, hàng cây và con đường quen thuộc dẫn đến công ty. "Em gần tới rồi." "Sao giọng của anh không được tốt vậy?" Trạch Minh nhìn con số đang từ từ đi xuống, tay nắm chặt điện thoại, nhịn không được lớn tiếng: "Em còn nói, biết bản thân đang mang thai còn chạy đến đây." Lần trước cô đột nhiên đến công ty tìm anh, báo hại lần đó cô hiểu lầm và suýt chút nữa thì anh đã mất mẹ con cô. Cho nên anh luôn căn dặn mấy tháng này cô không được đi ra ngoài nếu như bên cạnh không có anh. Đột nhiên bị anh mắng, mặt mày cô ủ rũ: "Anh không thích à? Vậy thì em cho bác Tài quay xe về nhà." "Không được, lập tức đến đây nhanh cho anh." Anh nghe ra giọng nói của cô không được tự nhiên, liền lên tiếng. Trạch Minh thầm thở dài, do bản thân anh lại quên mất phụ nữ mang thai không được để cảm xúc của họ bị ảnh hưởng chứ. Cuộc gọi sau đó nhanh chóng kết thúc. Tâm trạng của Hân Nghiên vì câu cuối của anh trong điện thoại mà tốt hẳn lên. Cô nắm chặt hộp cơm trong tay, khóe môi khẽ nâng lên cùng đôi mắt đầy sự mong đợi. Trạch Minh một mình đi ra trước cửa công ty đứng đợi Hân Nghiên. Nhân viên bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, nhưng anh không đoái hoài đến. Đôi mắt tập trung để ý xe đã đến chưa. Lát sau, cuối cùng chiếc xe anh mong ngóng nhất cũng xuất hiện trong tầm mắt. Tài xế vừa cho xe dừng lại, cô chưa kịp làm gì thì anh đã mở cửa xe giúp cô đi ra. "Anh làm gì mà khẩn trương như vậy? Em chỉ đến đưa cơm cho anh thôi mà." Trạch Minh nhận lấy đồ ăn từ tay cô, đưa tay ra sau đỡ Hân Nghiên đi vào trong. "Anh sợ em mệt thôi, bụng đã lớn như thế này rồi mà." Hân Nghiên nhìn anh, khẽ bật cười. Từ khi hai người chính thức công khai tình cảm và ở bên nhau, Trạch Minh lúc nào cũng lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ lần hiểu lầm đó đã dọa cho anh một phen hết hồn hết vía. Nhân viên thấy nhân vật có thể bắt xếp đứng đợi ở bên ngoài liền suýt xoa. Hóa ra là tổng giám đốc phu nhân, thảo nào lại có thể khiến cho sếp không yên tâm đến thế. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai, có người chồng nào mà không lo chứ. Trạch Minh đưa cô vào thang máy, sau đó cúi xuống xoa bụng cô hỏi: con có ngoan không? Nó có đạp làm em đau không? Cô cúi xuống nhìn góc cạnh trên mặt anh, khóe môi nhẹ nâng lên rồi nhỏ giọng nói: con của anh rất nghịch, anh có muốn cảm nhận nó đạp không? Anh đứng bật dậy, hai mắt bỗng sáng bừng, kiên định nói: một lát nhất định thử. Dù đã có con chung với nhau, nhưng anh chưa làm hành động đó bao giờ, hiện tại có thể trải nghiệm rồi. Có người chồng, người ba nào không thích làm điều đó đâu chứ. Có thể cảm nhận con đang trong bụng mẹ và cảm giác hồi hộp đợi mong con ra đời. Hai người vừa bước vào phòng tổng giám đốc thì xa xa Liễu Huệ Di đứng nép bên góc tường đi ra. Ánh mắt cô ta hiện lên sự căm hận và ghét bỏ. Vừa nãy đang họp đột nhiên anh bỏ đi. Cô ta đuổi theo thì thấy cảnh tượng hai người cứ thế tự nhiên ân ái trước mặt người khác, không chút nề nang nào. Trong đáy mắt hiện lên tia nhằm hiểm, cô ta cung tay lại lẩm bẩm: cứ tận hưởng đi, tôi đang chuẩn bị một món quà vô cùng ý nghĩa cho hai người. Nó sẽ được thực hiện vào cái ngày mà hai người đang chờ đón đấy. Anh thấy sao? Đồ ăn do em nấu so với quản gia Lý như thế nào? Bà ấy giúp em rất nhiều trong việc nấu ăn đấy. Hân Nghiên đưa mắt chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt anh. Không có cái nhíu mày vậy chắc không khó ăn. Trạch Minh ăn hết món này đến món khác. Kết quả chưa đầy 10 phút đã hết sạch những thứ mà Hân Nghiên mang tới. Cô không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Mắt mở to chớp liên tục tỏ ra kinh ngạc. Trạch Minh từ tốn đặt đũa xuống, lấy khăn lên lau miệng một cách tao nhã. Sau đó anh không nói gì đưa tay qua, nhanh như cắt kéo cô về phía mình. Bàn tay anh cẩn thận che chắn bụng cho cô, để Hân Nghiên thuận lợi ngồi trên đùi mình. Anh làm gì vậy? Em rất nặng. Không sao. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, tiện tay giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau mang tai. Từ khi nào vợ của anh lại nấu ăn ngon đến thế? Lại rất hợp khẩu vị của anh. Mặt mày Hân Nghiên nhất thời đỏ lên. Người đàn ông này từ khi nào lại nói chuyện xến xẩm như thế? Cô cúi gằm mặt, tay nắm hờ vạt váy lí nhí nói: anh nói chuyện thật ngọt, đây đâu giống hàng Trạch Minh mà em quen. Trạch Minh chồng người lên, hôn nhẹ xuống má trái của cô, rồi thì thầm bên tai cô: anh cũng phải tập để khen vợ chứ. Bị anh trêu chọc, mặt của cô ngày càng đỏ hơn. Trạch Minh híp mắt cười, sau đó để cô ngồi xuống ghế. Anh nằm xuống gác đầu lên đùi Hân Nghiên, tay nhẹ nhàng chạm vào bụng cô rồi áp tai vào. Hành động của anh quá nhanh, phải mất mấy giây cô mới kịp phản ứng lại. Hân Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày của anh, đôi mắt thâm tình nhìn ngũ quan của người đàn ông. Đến hiện tại cô vẫn chưa thể tin được mình và anh có thể ở bên nhau. Hai người tưởng như kẻ thù không đội trời chung, vì anh tranh giành con gái mà đã thù hận anh rất nhiều. Nhưng rồi duyên số thế nào đã đưa anh bước vào cuộc sống của cô lần nữa. Mặc dù tính khí của anh vẫn vậy, thậm chí anh còn có ý định không muốn đứa bé này. Tuy nhiên, không hiểu sao anh lại thay đổi quyết định và bắt đầu đối xử tốt với cô. Bỗng giọng nói vui mừng của anh vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của Hân Nghiên. Còn vừa mới đá vào mặt anh này. Hân Nghiên bật cười thành tiếng. Nếu như để người bên ngoài nghe thấy, lại nghĩ con của cô hỗn láo đến mức không xem ba của nó ra gì. Con muốn chào hỏi anh đây. Bàn tay to lớn của anh lần nữa bao lấy chiếc bụng nhọn của cô thật nhẹ nhàng, sau đó đưa môi đến hôn lên bụng cô. Chào bé cưng. Bà rất mong đợi ngày có thể được nhìn thấy con ra ngoài. Ngón tay thon dài của cô len vào những sợi tóc của anh, tay kia để trên người anh không nhịn được vuốt ve qua lại. Còn gần một tháng nữa là con được đoàn tụ với chúng ta rồi. Trạch Minh ngăn bàn tay đang làm loạn của cô trên người anh lại. Anh ngẩng đầu lên đưa đôi mắt đã đục ngầu của mình về phía cô. Trái lại Hân Nghiên lại chớp mắt nhìn anh một cách vô tội. Trạch Minh nghiến răng. Em đang quyến rũ anh đấy. Em nào có. Đó chỉ là thói quen mà thôi. Mỗi tối anh đều ôm cô ngủ, bàn tay của cô lúc nào cũng để trước ngực và bụng của anh vuốt ve. Sau những lúc đó anh không phản kháng, mà bây giờ lại tố cáo cô. Mặt mày của anh dần biến sắc, nhíu chặt chân mày như cố nhịn gì đó. Em đừng tưởng mỗi đêm anh không biết em làm gì. Do anh thấy em gần cuối thai kỳ, nên không làm gì em thôi. Em mà chạm đến giới hạn của anh, thì người khổ là em chứ không phải là anh đâu. Hân Nhiên chép miệng, sắc mặt trắng hồng bỗng chốc chuyển sang trắng bệch, rồi lại xanh mét như một bảng đồ màu sắc. Trạch Minh vẫn chưa buông tha cho cô, nhàn nhạt lên tiếng. Biết sợ rồi sao? Hiện tại có quá muộn rồi không? Anh định làm gì? Bất ngờ nụ cười gian manh xuất hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt kia. Hân Nhiên bắt đầu nhận ra có gì đó không hay sắp xảy ra. Cô đưa tay che miệng lại giả vờ ho. Hình như em đi lâu quá rồi thì phải. Em phải về nhà đây, không lại để bác Lý phải lo lắng. Trạch Minh ngồi dậy, Hân Nhiên mừng thầm trong lòng, định ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì anh đã vòng tay ra trước ôm cô từ phía sau. Môi của anh chạm vào vành tay Hân Nhiên, giọng nói trầm khàn như mê hoặc từ từ thốt lên. Em định chạy đi đâu? Em đi về chứ có chạy đâu. Anh nói cái gì vậy? Môi mỏng của anh khẽ nhích lên, sau đó nhân lúc Hân Nhiên vẫn chưa biết gì mà bế ngang cô đi vào phòng ngủ. Anh còn có việc cho em làm đây. Em về sớm làm gì? Không, em không muốn làm. Em chỉ muốn về nhà mà thôi. Hân Nhiên ôm chặt cổ anh để không bị ngã, cơ thể liên tục uốn éo để Trạch Minh thả cô ra. Nhưng sự thật vẫn tàn nhẫn như thế. Cánh cửa phòng ngủ từ từ khép lại trước ánh mắt đầy tuyệt vọng của cô. Đôi tay run rẩy như sắp đơ cứng đến nơi. Hân Nhiên ai oán liếc mắt nhìn người đàn ông đang mang vẻ mặt phơi phới tập trung làm việc, khuôn mặt vô cùng ấm ức. Cô sớm nên biết anh biến thái đến mức này chứ. Hiện tại xem như cô đã nhìn thấu gương mặt thật của Trạch Minh. Càng nhận rõ xung quanh như có hàng ngàn con dao đang chĩa về phía mình, Trạch Minh nhoẻn miệng cười khúc khích. Anh lên tiếng. Em còn giận sao? Anh còn nói được nữa. Hân Nhiên lập tức phản bác lại. Cứ tưởng gần cuối thai kỳ anh sẽ tha cho cô, ai ngờ anh dùng cách khác để thỏa mãn mình. Người đàn ông này thực sự quá đáng mà. Lại đây với anh. Trạch Minh buông viết xuống, ngoắc tay ra hiệu với cô cùng ánh mắt mong đợi. Em không phải là chó. Anh thở dài một hơi. Vợ mà dỗi thì thật khó dỗ. Trạch Minh đứng lên, bước đến gần chỗ cô đang ngồi. Hân Nhiên nhìn sang hướng khác, hoàn toàn ngó lơ đến anh. Cô không phải người phụ nữ dễ dãi để anh nói ngọt mấy câu là hết giận đâu. Bàn tay to lớn của anh chạm vào bụng cô, ánh mắt thâm tình nhìn Hân Nhiên. Ngoan, em là người khơi gợi trước mà, anh chỉ không kìm lại được thôi. Cô không chấp nhận, quay qua trừng mắt, bĩu môi không chút khách khí nói. Từ khi nào em lại yếu như thế? 5 năm trước còn nhịn được, sau mới mấy tháng đã bắt đầu than thở. Trạch Minh quay mặt sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm. Nhịn lâu quá mới chạy đi kiếm em lăn giường đó, kết quả là ra cái bụng to này. Cái gì? Cô trợn mắt to đầy kinh ngạc. Hóa ra chuyện anh đến tìm cô bất ngờ như vậy còn có lý do sâu xa thế này. Hân Nhiên nhịn không được nữa, đưa tay đánh lên người anh liên tục. Cái tên khốn kiếp này, anh không nhịn được thì chạy đến ép buộc em vậy hả? Ở ngoài kia có biết bao nhiêu là cô gái, sao không đi tìm đại một cô đi? Không thích, anh trả lời rất dứt khoát. Khi cô còn ngơ ngác nhìn anh thì Trạch Minh tiếp tục lên tiếng. Đã chấp nhận cơ thể của em thì không ai có thể thay thế được. Khóe môi cô giật giật, ôm lấy trán để bất lực. Sao chuyện gì anh cũng nói được hết vậy? Lúc trước biết anh vì tính tình anh không tốt, kiêu căng lại ngạo mạn không xem ai ra gì, hiện tại còn tệ hơn nữa. Sao càng sống chung cô lại phát hiện ra nhiều thói hư tật xấu của Trạch Minh thế này. Anh chồm tới hôn nhẹ lên môi cô, sau đó chạm trán. Ngồi đây đợi anh, mệt quá vào phòng ngủ một giấc cũng được. Đợi anh tan ca chúng ta cùng về nhà. Dù vẫn còn dỗi nhưng cô không thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh được. Hân Nhiên gật đầu nói, được, em đợi anh. Một câu rất đơn giản nhưng khi vào tai của anh lại biến thành một lời hứa hẹn thật ngọt ngào. Sau đó vẻ mặt của anh càng hứng khởi hơn, tâm trạng tốt nên làm việc cũng thuận lợi. Chúng ta có nên đi ăn tối rồi về nhà không? Chúng ta chưa từng hẹn hò trong nhà hàng. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lời anh nói cũng đúng. Vì từ lúc quen biết đến hiện tại, Thời gian hai người ngồi chung một bàn ăn ở nhà còn hiếm hoi thì nói gì hẹn nhau bên ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô khẽ chớp một cách tiếc nuối. Nhưng chúng ta phải về sớm chuẩn bị một số thứ, để ngày mai còn đưa Giang Nghi đến trường nữa. Ngày đầu con bé đi học, cần phải làm thật cẩn thận. Trạch Minh đưa tay lên xoa đầu cô, nghĩ đến có ngày được cùng cô dẫn Giang Nghi vào lớp 1 thật là kỳ diệu. Vậy thì giờ đến cuối tuần. Liễu Huệ Di đứng từ xa, đôi mắt thâm trầm nhìn hai người. Bước chân cô ta từ từ đi về phía bên này. Nhân viên tan làm khiến sảnh ra vào ngày càng đông đúc. Huệ Di nhìn ngó xung quanh, mọi người bắt đầu đi ngang hàng với hai người. Cô ta bước nhanh tới, không nói gì trực tiếp dùng tay đẩy lưng cô về phía trước. Hân Nhiên hốt hoảng la lên, cơ thể loạng choạng khiến nhịp tim cô như ngừng lại trong giây lát. Không xong rồi, bé con của mình. Cô vội đưa tay ôm lấy bụng, cố gắng bảo vệ con hết mức có thể. Bỗng một bàn tay to lớn ôm cô lại, cơ thể Hân Nhiên nhanh chóng được nâng lên. Xuất hiện trước tầm nhìn là khuôn mặt lo lắng xen lẫn sự sợ hãi của Trạch Minh. Anh gấp gáp quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó không để ý mà lớn tiếng. Bụng của em đã lớn như thế này rồi thì phải cẩn thận chứ. Em và con lỡ bị gì thì anh phải làm sao đây? Nói cho anh biết, có chỗ nào không tốt không? Hân Nhiên vô thức lắc đầu. Đến hiện tại cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi. Anh thở hắt ra một hơi, ôm cô vào lòng vỗ về. Ngoan, không sao nữa rồi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bấu chặt vạt áo sơ mi của anh. Vừa rồi cô cảm nhận có ai đó cố ý đẩy mình. Nhưng xung quanh nhiều người thế này, cô biết ai làm đây? Hân Nhiên đặt tay lên ngực trái của mình, thầm thở phào một cách nhẹ nhõm. May là bé cưng không sao, nếu không mình sẽ chịu không nổi mất. Liễu Huệ Di đứng nép bên một góc tường, tay siết chặt lại nhìn hai người đứng giữa sảnh. Cô ta mạng lớn thế nhỉ? Hại cô rất nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả tốt. Cô ta vừa cảm thấy tức tối, vừa khen ngợi cho sự may mắn liên tục của cô. Trạch Minh đích thân lái xe chở cô về nhà. Dọc đường cô cứ mải mê ngắm cảnh bên ngoài mà không nói lời nào. Anh thoáng nhìn qua cô, nhắc nhở. Cẩn thận coi chừng cảm lạnh. Em mở hé cửa ra thôi. Cô lập tức nghe lời. Thiếu phu nhân bình an trở về, tôi mừng quá. Quản gia Lý nghe tiếng xe vội chạy ra, thấy cô bà liền nói gấp. Từ lúc Hân Nhiên chạy đến Hàn Bác thì bà đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Hiện tại coi như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng xuống. Hân Nhiên bước tới xoa lên mu bàn tay của bà, ánh mắt hối hận nhìn bà một cách chăm chú. Cháu xin lỗi bác, cháu đã để cho bác lo lắng rồi. Không sao, cô không có gì là tôi mừng rồi. Trạch Minh đậu xe xong, đi đến đặt tay lên eo cô, rồi cùng nhau đi vào nhà. Ba mẹ về. Giang Nghi từ bên trong chạy ùa ra. Hân Yên dang rộng vòng tay định bế con thì Trạch Minh đã nhanh tay hơn. Cô nhíu mày lên án. Em muốn bế con. Không được. Giang Nghi hiện tại rất nặng, em không thể tùy tiện như vậy được. Anh không chút nể nang dẹp bỏ ý định đó của cô. Hân Nhiên biết anh chỉ muốn tốt cho mình nên đành nén lại nỗi uất ức mà đi lên lầu cùng với hai ba con. Ba mẹ thực sự cùng Giang Nghi đến trường sao? Đôi mắt to long lanh đen láy của cô bé được thừa hưởng từ cô nhìn hai người chằm chằm. Trong mắt bé, cô với anh hòa hợp với nhau đã rất khó, cho nên Giang Nghi rất sợ hai người gây lộn. Chính vì điều này mà khi nghe tin ba mẹ cùng đưa cô đi học, bé đã rất bất ngờ. Hân Nhiên ôm bé vào lòng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa lên mái tóc con gái. Đến tận bây giờ con gái vẫn chưa có cảm giác an toàn. Người làm mẹ như cô thật vô trách nhiệm. Trạch Minh nhìn hai mẹ con ôm nhau, đáy lòng hiện lên tia thương xót. Sao mình không nhận ra chuyện này sớm hơn chứ? Bây giờ để chuyện của người lớn ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Anh khựu chân xuống bên cạnh Giang Nghi, bàn tay lớn đặt sau lưng con. Ba và mẹ thực sự ở bên nhau. Con đừng có lo sợ nữa có được không? Nếu như con không tin, ba có thể chứng minh cho con thấy. Chứng minh làm sao ạ? Giang Nghi ngơ ngác quay sang nhìn anh. Khi Hân Nhiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy Trạch Minh chồm người tới, đặt nhẹ một nụ hôn lên má cô. Nhất thời mặt cô nóng bừng lên, cô vội ôm lấy bên mặt của mình, trừng mắt nhìn anh. Con còn ở đây mà anh làm cái gì vậy hả? Cô thì nổi cáu, còn anh lại bình thản nhún vai, rồi hất mặt sang Giang Nghi. Con gái cần bằng chứng thì anh cho con thấy thôi. Hân Nhiên tức giận đấm vào ngực anh, miệng lẩm bẩm. Rõ ràng anh lợi dụng con gái để làm chuyện xấu hổ đó. Anh bật cười thành tiếng. Giang Nghi thấy hai người vui vẻ thì trên mặt cũng xuất hiện nét cười. Thật lâu rồi ba mẹ mới thoải mái như thế. Vừa rồi nhìn họ tình cảm như vậy, chắc là thật rồi. Giang Nghi ôm cổ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào hõm vai Hân Nghiên làm nũng. Gia đình sum vầy hạnh phúc bên nhau, đó là điều mà bấy lâu nay con bé luôn mong muốn, chỉ là không nói ra bên ngoài. Hân Nghiên cong nhẹ khóe môi, ánh mắt cưng chiều nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình. Đến hiện tại cô vẫn chưa tin được rằng có một ngày mình và Giang Nghi được gặp lại và ở bên nhau. Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt bỗng đỏ hoe, hơi nước đảo quanh rồi tụ lại nơi hốc mắt. Trạch Minh thở dài, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Trong mắt toàn hình ảnh của Hân Nghiên, tận sâu bên trong còn chất chứa một nỗi niềm khó nói. Được rồi, chúng ta đến trường thôi, kẻo trễ. Để phá tan không khí ngột ngạt bên trong phòng, Trạch Minh đứng lên nhắc nhở hai mẹ con. Anh cúi xuống tách hai người họ ra, rồi bế Giang Nghi lên. Con bé cũng rất phối hợp, ôm cổ anh rồi quay ra sau nhìn cô. Chúng ta đi thôi, anh nói rồi đưa tay còn lại về phía cô. Hân Nghiên nhìn xuống và đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của anh. Cả nhà ba người đi xuống lầu, dùng xong bữa sáng thì lập tức lên xe đến nơi Giang Nghi chuẩn bị vào học. Wow, trường thật lớn. Con bé nhìn ngôi trường đồ sộ trước mặt. Xung quanh trường được trang trí màu sắc thật bắt mắt, phù hợp với những em học sinh cấp 1. Đây là ngôi trường mà Hân Nghiên với Trạch Minh đã tìm hiểu rất kỹ mới dám đưa con bé vào đây. Hai người chọn chất lượng hơn là số lượng. Dù học phí đắt đỏ bậc nhất ở thành phố, nhưng để Giang Nghi có điều kiện được học tập thì hai người không quan tâm. Cô giáo từ xa thấy hai người đi tới, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cả nhà anh chị thực sự rất nổi bật. Giang Nghi nghe vậy lập tức hứng khởi nói ngay. Ba mẹ con rất đẹp đôi, và con được thừa hưởng vẻ đẹp từ họ. Hân Nghiên ôm cánh tay anh, híp mắt cười lắc đầu vì sự ngây ngô của con gái. Giang Nghi rất thích người khác khen về gia đình của mình, nên con bé thường không nghĩ ngợi gì mà nói mấy lời ca ngợi. Này bé cưng, con ở trong đó có ngoan không? Có muốn gặp mặt ba mẹ không? Hân Nghiên bật cười khi trông thấy bộ dạng trẻ con của anh. Vừa đi làm về là anh lại nhảy vào ôm cô nằm lên giường, sau đó áp tai vào bụng cô để nghe ngóng tin tức của đứa nhỏ. Cô không biết từ khi nào anh lại có thói quen thích nói chuyện với con như thế. Dường như được một lần thì anh lại muốn làm thêm nữa. Hân Nghiên đưa tay xoa lên mái tóc của anh. Mỗi khi anh nằm ở tư thế này hoặc cả người cúi thấp trước mặt cô thì cô luôn làm hành động này với anh, như kiểu vuốt ve một cách thân mật mà chỉ có quan hệ tốt mới làm cho nhau. Còn nó đá anh này, chắc nó nghe thấy giọng của anh đấy. Trạch Minh nói lớn, giọng điệu không giấu được sự vui mừng phấn khởi mà hầu như người làm ba nào cũng từng trải. Anh chuẩn bị làm ba lần hai, nhưng đây lại mới lần đầu trải nghiệm. Cảm giác hai người đã bỏ qua rất nhiều thứ và hiện tại phải làm lại hết từ đầu. Hân Nghiên cúi đầu xuống nhìn anh, tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mặt Trạch Minh. Giọng nói mềm mại từ từ thốt lên. Lúc em mang thai Giang Nghi đâu có được như bây giờ. Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, đâu có thời gian ngồi nói chuyện với nó. Có thời gian rảnh là em lại tranh thủ nghỉ ngơi để con không bị mệt. Bây giờ nghĩ lại thấy em như một siêu nhân ý, có thể một mình nuôi con lớn đến lúc con được sinh ra an toàn khỏe mạnh. Cô mãi chìm đắm trong quá khứ mà không hay anh đã ngồi dậy từ lúc nào. Trạch Minh vòng tay ra sau kéo cả người cô vào lòng. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu của cô, giọng nói trầm khàn thốt lên. Xin lỗi em rất nhiều. Khi đó anh thực sự rất tệ bạc, chỉ nghĩ cho bản thân mà không để ý đến cảm nhận của em. Hân Nghiên nắm chặt bàn tay của anh, hai người đan tay vào nhau. Cô nhẹ cong hai bên khóe môi lên, mắt hạnh ánh lên sự ấm áp khó tả. Anh không cần phải trách bản thân làm gì, vì chúng ta đều là người bị hại. Lúc đó em và anh cũng đâu có yêu nhau, anh còn đang bận đi giành lại tình yêu của mình mà. Đáng tiếc là cô gái đó đã lập gia đình. Cô vội vàng im lặng, bản thân sao lại quên đây là điều cấm kỵ của Trạch Minh chứ. Cô cúi gằm mặt, miệng ní nhí. Xin lỗi, em không nên nhắc cô ấy. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình mới chậm rãi nói. Tại sao phải xin lỗi khi người hiện tại anh yêu là em? Trước kia là vì đố kỵ nên anh mới kiên quyết giành cô gái đó về. Nhưng hiện tại thì không còn nữa. Có lẽ từ lúc cùng em xảy ra chuyện và có Giang Nghi. Cô hơi xoay người, hai cánh tay chồm tới ôm cổ anh thật chặt, đôi mắt long lanh đen láy nhìn anh khẽ chớp. Anh yêu em từ khi nào thế? Đột nhiên nhận câu hỏi này từ cô, mặt mày anh chợt đông cứng, không biết trả lời làm sao. Mất mấy giây anh mới khôi phục lại tinh thần và trầm tư suy nghĩ xem mình bắt đầu để ý Hân Nghiên từ khi nào. Cô rất nhẫn nại chờ anh trả lời. Bàn tay to lớn của anh đặt sau lưng Hân Nghiên để giúp cô đỡ mỏi. Một lúc sau anh mới ậm ừ lên tiếng. Có lẽ từ lúc anh đến tìm em qua đêm chăng? Nếu như không có thì làm sao có thể chạy đến một nơi xa như vậy chỉ để lăn giường với em? Cô không hề nghĩ tới câu trả lời của anh lại như thế này. Nhất thời sắc mặt đỏ bừng như quả cà chua, khuôn mặt nhỏ chôn vùi trong ngực anh không dám ló đầu ra ngoài. Trạch Minh thấy cô e ngại liền khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô ngoài lớp áo. Ngại gì chứ, chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi mà. Cô ở trong lòng anh ai oán lên tiếng. Anh thật xấu, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ thôi. Cô sớm nên biết rõ người như Trạch Minh vốn không làm chủ được bản thân. Cơ thể muốn giải tỏa thì chạy đi tìm phụ nữ, mặc kệ cô gái đó là ai. Không hề nhá, anh chỉ quan lại với em mà thôi. Nếu như anh dễ dàng như vậy thì cần gì chạy đi tìm em mắc công như thế. Cô đẩy anh ra, ánh mắt không tin tưởng nhìn anh. Anh nói dối, một người đào hoa như anh sao có chuyện không cùng cô gái khác lên giường được. Trạch Minh thở dài, kéo cả người cô lên rồi đặt cô yên vị trên đùi mình. Vòng tay rộng lớn ôm chặt cơ thể của cô không cho cô ngã ra sau. Nếu anh được như những lời em nói thì ông nội đã không bày kế cho chúng ta lên giường. Nếu như em không tin thì có thể hỏi ông ấy. Thế mặt anh bình tĩnh như vậy, chắc những gì anh nói đều là sự thật. Sao càng ngày cô càng nhận ra con người của anh không đến mức tệ hại như cô từng nghĩ. Ngoài tính khí thất thường và không xem ai ra gì thì anh không còn gì để chê. Trạch Minh chăm chú nhìn cô, một lát sau mới lên tiếng. Thế còn em thì sao? Em yêu anh từ lúc nào? Gương mặt của cô trở nên ngại ngùng, hai má ửng đỏ chôn chặt trong vòng tay của anh. Bây giờ nghĩ lại mới để ý, không biết từ lúc nào mà cô đã để Trạch Minh vào mắt. Rõ ràng sau khi kết hôn cô còn căm hận anh đến mức muốn bỏ đi rồi mà. Cô vòng tay ra sau, ôm chặt eo người đàn ông, hít một hơi thật sâu để lưu lại hương thơm trên người anh. Em cũng không biết nữa. Có lẽ là từ lúc anh đối xử tốt với em chăng? Em vì xúc động nên đã tha thứ cho anh. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của Hân Nghiên. Anh không cần biết cô yêu anh từ lúc nào, chỉ cần người sau này ở bên cạnh anh, miễn là cô thì được. Sau này chúng ta phải sống thật hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc mấy đứa nhỏ. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để bảo vệ và che chở cho ba mẹ con em. Khóe môi cô cong lên, trong ánh mắt không giấu được sự vui mừng đang trào dâng. Chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Có lẽ vì điều đó mà ông chờ cho chúng ta nên duyên, để sau này bù đắp lại những gì bản thân đã thiếu sót. Năm đó chúng ta không sai, bởi vì anh trúng thuốc nên không kiềm chế được bản thân mình nên mới tổn thương em. Đã nhiều lần em suy nghĩ về chuyện ngày xưa và đã chấp nhận buông bỏ nó. Chúng ta phải sống cho tương lai, đừng cứ mãi đắm chìm vào những thứ buồn bã của trước kia nữa. Trạch Minh siết chặt vòng tay, ôm trọn cơ thể cô vào lòng. Bản thân thấy may mắn vì đã có được Hân Nghiên. Nếu như anh không chấp mê bất ngộ thì đã không làm khổ cả hai. Cảm ơn em vì tất cả. Hân Nghiên đẩy anh ra, cô ngồi lên đưa đôi mắt thâm tình nhìn anh. Thật may vì ông trời đã cho chúng ta gặp nhau. Nhờ có con mà chúng ta mới dính nhau đến tận bây giờ. Bây giờ nghĩ lại, họ có oán trách nhưng không hối tiếc. Có lẽ khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì họ chỉ cảm thấy số phận của mình không được may mắn như nhiều người, phải trải qua nhiều biến cố mới có thể tìm được hạnh phúc. Hân Nghiên từ một cô gái mang trên người tủ hận mà dần chấp nhận tha thứ để có cuộc sống êm ấm bên người đàn ông mà cô yêu và cùng với những đứa con thơ ngây đáng yêu của hai người. Còn về phía Trạch Minh, anh không còn tức giận vì bị ông nội bày kế để làm cuộc sống của mình bị xáo trộn nữa. Bây giờ anh đã nhận ra có nhiều thứ mình không thể quyết định được, đôi khi nó lại là duyên số mà ông trời đã sắp đặt. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo chuông, Trạch Minh chồm người tới phát hiện màn hình hiển thị Tiểu B đang gọi. Có chuyện gì vậy? Bên kia, Tiểu B cầm một đống giấy tờ vội vàng nói. Có chuyện không hay rồi sếp, anh mau mở mail đi, tôi chuyển qua cho anh xem. Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt vào nhau, Hân Nghiên ôm bụng ngồi bên cạnh, lo lắng chăm chú nhìn anh không rời mắt, đợi cuộc gọi kết thúc mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì hả anh? Trạch Minh quay qua nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, khóe môi nâng cao tạo thành nụ cười rạng rỡ. Mình chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên không thể nói cho Hân Nghiên biết được. Cô ấy đã vào cuối thai kỳ, nếu có chuyện gì mình sẽ ân hận suốt đời. Không có gì đâu. Tiểu B kêu anh xem giúp cậu ta một bộ hồ sơ để cậu ấy giải quyết gấp. Bây giờ anh sang thư phòng để giúp cậu ta. Em cứ ở đây yên tâm mà ngủ trước đi, anh sẽ về với em sau. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc suôn mượt của cô rồi đứng lên rời đi, bước chân từ tốn, dáng người thẳng tắp không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Hân Nghiên thở hắt ra một hơi, buông thả hai tay ra. Chắc mình nghĩ nhiều rồi, anh ấy khó chịu vì bị làm phiền vào giờ này thôi. Hân Nghiên đứng lên, cẩn thận bước qua phòng Giang Nghi. Từ lúc đi học, con bé bắt đầu tập thói quen đi ngủ sớm để không trễ giờ đi học. Nhất thời đôi mắt của cô ánh lên sự nuông chiều mà bao người mẹ nào cũng có. Bàn tay thon dài và mềm mại dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt của con. Ngoài đôi mắt to đen láy thì mái tóc của con bé cũng được thừa hưởng từ Hân Nghiên. Chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Hân Nghiên giúp Giang Nghi đắp chăn lại đàng hoàng rồi rón rén đi ra khỏi phòng, sợ kinh động làm con cái bị đánh thức. Biết anh làm việc đến khuya mới xong nên cô đã tranh thủ vào giấc trước. Thai hơn 8 tháng nên bụng khá to khiến cho cô không thể nào nằm ngửa được vì quá nặng. Hân Nghiên xoay người qua để một cái gối bên dưới mới cảm thấy thoải mái. Cô nằm mê man một lát thì cơn buồn ngủ ập đến. Không lâu sau đó trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ từ cô phát ra. Có chuyện gì thế? Trạch Minh đứng cạnh cửa sổ, tay đút vào túi quần lạnh nhạt hỏi. Sau khi xem xong những con số trên máy tính, bỗng cơn tức giận từ đầu xông đến. Tiểu B ngồi trên bàn, cậu cẩn thận lên tiếng. Vừa rồi đồng nghiệp báo cho tôi biết, có người khai gian số liệu làm cho công ty tổn thất một số tiền rất lớn. Hiện tại vẫn chưa thể tìm được ra nguyên nhân từ đâu. Cậu lập tức cho người đi điều tra. Ngày mai tôi sẽ đến công ty sớm để giải quyết. Vâng, thưa sếp. Sau đó anh tắt máy rồi quăng mạnh điện thoại lên bàn. Kẻ nào chán sống muốn làm chuyện xấu sau lưng anh thế này? Cảm thấy thời gian này anh sống quá tử tế nên muốn leo lên đầu anh ngồi hay sao? Đôi mắt vượng của anh khẽ nheo, khí thế hùng hổ. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Bên trong phòng chỉ có bóng đèn bàn mờ ảo, làm cho không gian trở nên quỷ dị hơn. Bên ngoài trăng tròn chiếu sáng cả một bầu trời đen, nhưng vẫn không làm xoa dịu được đáy lòng rét lạnh của anh. Rõ ràng có người đang lợi dụng thời cơ anh đang ở bên Hân Nghiên mà bày kế. Họ biết rõ hành tung của anh nên mới qua mặt được anh như vậy. Trạch Minh xoay người lại, đá mạnh vào chân ghế, chửi tục mấy tiếng rồi chống tay lên thành ghế, lồng ngực phập phồng lên xuống vì cố kìm nén lại cơn tức giận của bản thân. Mấy phút sau anh mới khôi phục lại tâm trạng và lẩm bẩm. Mình phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Hân Nghiên sắp sinh, mình tuyệt đối không để cô ấy xảy ra chuyện gì. Lần này mình phải vào phòng sinh với cô ấy, sẽ không để cô ấy cô đơn một mình nữa. Đến 1 giờ sáng anh mới quay lại phòng ngủ. Thiếu nữ trên giường đã vào cơn say từ lúc nào. Trạch Minh thả chậm bước chân, từ từ đi đến cạnh giường rồi nằm xuống bên cô. Anh vòng tay qua ôm eo Hân Nghiên, bàn tay to lớn nhịn không được xoa nhẹ lên chiếc bụng bầu đã lớn của người phụ nữ. Mùi sữa tắm từ cơ thể cô tỏa lan ra khắp căn phòng, làm cho Trạch Minh không thể nào kiềm nén được muốn ngửi nhiều hơn. Anh vùi mặt vào hõm vai của cô rồi ra sức ngửi lấy. Anh sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ hai mẹ con em. Hôm sau Hân Nhiên tỉnh lại đã không thấy anh đâu. Chỗ nằm bên cạnh không còn chút hơi ấm. Cô ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi nghĩ thầm. Anh ấy cả đêm không về đây ngủ sao? Cô vệ sinh cá nhân rồi đi qua phòng Giang Nghi, phát hiện con bé đã dậy từ lúc nào. Hân Nhiên đôi tay gãi đầu. Sao hôm nay ai cũng dậy sớm thế? Vừa xuống lầu thì phát hiện Giang Nghi đang dùng bữa trong phòng ăn. Thấy cô đi vào, bé liền kêu lên. Mẹ! Cô bước đến theo thói quen, đưa tay xoa đầu con gái, híp mắt cười nói. Con ăn mau rồi để quản gia đưa con đến trường. Hôm nay ba không có ở nhà nên không thể cùng con đi ra ngoài được. Trạch Minh đã căn dặn, có anh bên cạnh thì cô mới được phép rời khỏi biệt thự, cho nên cô chỉ đành để Giang Nghi đi học cùng quản gia. Cô quay sang nhìn quản gia hỏi. Anh ấy đêm qua vẫn ở trong thư phòng sao bác? Quản gia Lý đứng bên cạnh nghe cô nói lập tức trả lời. Không có, thiếu gia ngồi trong phòng với thiếu phu nhân mà. Chỉ là mới hơn 5 giờ mà cậu ấy đã đến công ty rồi. Hóa ra anh có về phòng. Cô nhẹ mỉm cười rồi gật đầu với bà ấy. Quản gia Lý dọn đồ ăn sáng lên cho cô. Hai mẹ con cùng nhau dùng bữa. Rồi cô đưa bé ra cổng để tài xế với quản gia Lý đưa con bé đến trường. Nhìn bóng dáng chiếc xe đi xa, cô mới đi vào. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà làm cho cô chán nản đến mức không biết phải làm gì. Hân Nghiên đi ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại. Phía xa xa có vài nữ giúp việc đang làm công chuyện của mình, đầu lâu nhìn sang bên này để quan sát cô. Họ nhận lệnh của Trạch Minh là phải xem chừng cô mọi lúc mọi nơi, nên Hân Nghiên không còn xa lạ gì với hành động này nữa. Lúc trước hai người vẫn còn ghét nhau ra mặt thì anh đã hơi cẩn thận, còn sau này đã công khai rồi thì anh giám sát cô chặt chẽ hơn. Có lẽ bị động thai nhiều lần nên đã làm cho anh hoảng. Hân Nghiên nắm chặt điện thoại, môi mím lại trầm tư suy nghĩ. Mình có nên gọi điện cho anh ấy không? Hỏi anh ấy công ty có việc gì gấp hay sao mà đi làm sớm như thế? Nhưng lỡ như mình điện đến làm phiền anh thì sao? Biết đâu Trạch Minh đang tấp nập với công việc, không đủ thời gian nói chuyện với mình. Hân Nghiên thở dài, cô cất điện thoại vào, quyết định đợi anh về mới hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời đầy mây xanh, không khí lại trong lành dễ chịu làm sao. Cô nhắm mắt lại, tập trung nghe những tiếng chim hót líu lo xung quanh và cảm nhận từng đợt gió thổi tới. Trạch Minh đang cùng Tiểu Bê thảo luận thì Chu Từ Thiên từ bên ngoài chạy vào thông báo. Không hay rồi, có người cố ý dồn chúng ta vào đường cùng. Tình hình trước mắt có vẻ không được ổn. Trạch Minh trầm tư suy nghĩ, nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì không được rồi. Mình cần phải đưa ra giải pháp nhanh chóng để cứu lấy công ty. Trạch Minh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta và nói, chúng ta cần ra nước ngoài một chuyến, tranh thủ để tớ còn về với Hân Nghiên. Cô ấy sắp chuyển dạ rồi. Từ Tiên biết cô đối với anh rất quan trọng nên không nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý. Cùng bản thân giải quyết đống rắc rối này, cậu cũng cảm thấy vui. Vậy bây giờ Tiểu B đi đặt hai vé máy bay, tôi và Từ Thiên sẽ tự mình sang Mỹ. Cậu ở bên này sắp xếp mọi việc, chúng tôi sẽ tranh thủ đi về trong 5 ngày. Tiểu B vội vàng gật đầu. Với cách sắp xếp của tổng giám đốc, cậu không dám xen vào. Có lẽ lần này sếp rất quyền quyết làm cho rõ mọi chuyện để tranh thủ thời gian được ở bên cạnh phu nhân. Cậu có bận việc gì ở công ty không mà chấp nhận đi theo tớ thế? Đợi Tiểu B đi rồi, anh liền xoay người qua hỏi cậu ta. Biết rằng mối quan hệ của họ thân thiết, nhưng anh không thể nào vì chuyện của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cậu bạn của mình được. Chu Tử Thiên bước đến ghế sofa ngồi xuống, hai chân bắt chéo tạo thành tư thế thoải mái. Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cậu vẫn giữ vững được tâm trạng của mình. Dáng vẻ của Trạch Minh với cậu ta rất giống nhau nên rất thích hợp đi cùng nhau trên thương trường. Tớ không có việc gì, cậu không cần phải để ý đến. Hơn thế nữa, công ty bạn bè gặp chuyện thì làm sao mình có thể trơ mắt đứng nhìn. Trạch Minh đứng lên, anh bước đến lấy một chai rượu và hai cái ly đến ngồi xuống đối diện với cậu. Anh rót rượu ra rồi đưa đến trước mặt Tử Thiên. Cậu nhận ly rồi nhướng mày mỉm cười. Cảm ơn cậu. Hai người cùng ly với nhau. Tử Thiên ngửa cổ uống sạch ly rượu vang trong tay rồi mới thản nhiên đáp lại. Khách sáo làm gì, trong khi chúng ta là bạn bè với nhau nhiều năm như thế. Hai người không nói thêm chuyện gì, cứ thế thưởng thức rượu trong phòng làm việc. Giống như họ đã có được hướng giải quyết tốt cho vấn đề đang gặp phải nên hành động rất thư thả, không có gì tỏ ra gấp gáp hay lo sợ. Anh đi công tác sao? Hân Nhiên cầm áo khoác giúp anh, sau khi nghe anh nói lập tức bất ngờ hỏi lại. Cô sắp đến ngày sinh rồi mà anh định bảo cô ở lại đây một mình sao? Biết cô đang nghĩ cái gì, Trạch Minh vòng tay ra sau kéo cả người cô ôm vào lòng. Người phụ nữ này từ khi nào lại trở nên yếu đuối như thế? Dường như cô bắt đầu ỉ lại vào anh rồi. Mặc dù anh rất thích, nhưng không muốn cô buồn bã khi không thấy mặt anh. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve sống lưng của cô, rồi chậm rãi lên tiếng. Ngoan, anh và Từ Thiên đi rồi, tranh thủ về với hai mẹ con em. Anh đã hứa cùng em vượt cạn, thì không việc gì lại không thực hiện. Em không được lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe, có biết không? Anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu. Hân Nhiên đưa tay ra ôm chặt lấy eo người đàn ông. Từ khi họ lấy nhau thì số lần Trạch Minh đi công tác rất ít. Nếu có đi thì sẽ hơn một tuần mới về. Nếu lần này vẫn như vậy thì cô sẽ nhớ anh lắm. Cô tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông, ánh mắt hiền dịu nhìn về khoảng hư không trước mặt, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Được rồi, em không yếu đuối đến mức không sống được khi thiếu bóng dáng của anh đâu. Rõ ràng cô đang nói dối, hai cánh tay ôm chặt như thế mà nói như không có chuyện gì. Trạch Minh khẽ cười, không có vạch trần cô ra. Vì Hân Nhiên đang mang thai, dễ suy nghĩ những chuyện không nên, mà anh quyết định không cho cô biết chuyện ở công ty. Hân Nhiên tách ra khỏi người anh. Anh mau đi tắm rồi lên giường ngủ sớm, ngày mai còn lên máy bay nữa. Trạch Minh cúi xuống điểm nhẹ trên trán cô một nụ hôn, mới chịu mang gương mặt thỏa mãn đi vào phòng tắm. Hân Nhiên đưa tay lên chạm nhẹ chỗ anh vừa hôn khi nãy, khẽ mỉm cười như một kẻ ngốc nghếch. Đúng là khi con người đã rơi vào bẫy tình yêu thì không có ai được bình thường mà. Lát sau Trạch Minh từ bên trong đi ra, thấy cô đã nằm yên trên giường. Anh không nói gì, trực tiếp leo lên và để cô nằm trên cánh tay của mình. Hân Nhiên vốn chưa ngủ, cô nhích cơ thể về sau để sát cơ thể anh hơn, cố gắng ngửi mùi hương quen thuộc, vì sắp tới cô không được ngửi nó nữa. Trạch Minh nghĩ cô đang làm nũng nên không đưa tay nhẹ nhàng xoa chiếc bụng to của cô. Bên tai Hân Nhiên thầm thì, ngủ đi, đừng quấy nữa. Hân Nhiên cười khì khì rồi mới nhắm mắt lại, chấp nhận không cử động qua lại nữa. Căn phòng lúc này liền rơi vào tĩnh lặng. Bên ngoài trăng tròn chiếu sáng cả một bầu trời, rồi dọi vào bên trong căn phòng, làm cho nó trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Anh và anh Từ Thiên đi đường nhớ cẩn thận, có gì thì điện về báo tin cho em biết với nhá. Trạch Minh ôm cô vào lòng vỗ về. Mọi lần anh đi công tác cô đâu có lo lắng như hiện tại, sao hôm nay lại phản ứng như vậy chứ? Cô ấy đã biết chuyện gì rồi sao? Em đừng có suy nghĩ nhiều, anh và Từ Thiên sẽ sớm quay về. Sau khi anh đi vào trong, em vào quản gia Lý lập tức trở về nhà, có biết không? Dạ. Chu Từ Thiên đã quá quen với cảnh hai vợ chồng nhà này ân ái trước đám đông nên không còn cảm thấy ghét bỏ nữa. Dù sao có bạn khó khăn lắm mới có vợ con hạnh phúc, nên cậu không làm khó dễ gì họ. Trần Uyển Đình nhìn cậu ta chằm chằm, sắc mặt nhăn lại đến mức khó coi. Sao người đàn ông này lại ẻo lả đến như thế? Có khi nào họ ngoại tình sau lưng Hân Nhiên không? Cô ấy vội bước đến nói nhỏ với cô. Cậu xem chừng chồng của mình đấy, sao mình thấy cậu bạn của anh ấy không được tốt cho lắm. Tai của Từ Thiên rất thính, vừa nghe cô ấy nói như thế lập tức bước qua đôi co với Uyển Đình. Cô nói gì vậy hả? Cô có biết mối quan hệ của chúng tôi như thế nào không mà nói như thế? Trần Uyển Đình vẫn không chịu thua, cô ấy nấp sau lưng Hân Nhiên gần cổ lên cãi lại. Làm sao mà tôi biết được? Nhìn bề ngoài của anh như vậy, nhưng ai biết được bên trong lại khác. Lỡ như anh thầm yêu thích chồng của bạn thân tôi, khiến cô ấy lần nữa mất chồng thì làm sao? Sắc mặt của Trạch Minh và Từ Thiên lần lượt tối sầm. Lý lẽ của cô gái này lần đầu họ được diện kiến. Sao trên đời có người phụ nữ có thể nghĩ ra những lý do điên khùng như vậy chứ? Ngược lại, mặt mày Hân Nhiên vì nhịn cười mà đỏ bừng cả lên. Không ngờ bạn thân của cô lại dám nói hai người họ như thế. Cô quá hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu mà. Hân Nhiên liếc mắt nhìn về phía hai người đàn ông, sắc mặt của họ đã trở nên rất khó coi. Nếu như không nói rõ, sợ họ sẽ làm loạn chỗ này và không chịu lên máy bay. Cô bước đến ôm lấy cánh tay của anh, bắt đầu giải thích. Hai người đừng để ý đến cậu ấy. Con người có chấp niệm với mấy bộ phim tình trai nên nhìn đâu đâu cũng thấy con trai với con trai yêu nhau. Từ Thiên nghe xong lập tức khinh thường ra mặt, còn cố ý cất giọng châm chọc. Cô cũng biến thái quá đấy, ghép chồng của bạn thân với bạn thân của chồng cô ấy. Từ Thiên lướt nhìn cô ấy một lượt để đánh giá. Một cô gái có nhan sắc ngang ngửa với Hân Nghiên, nhưng đầu óc lại không được bình thường. Làm gì có người nào mê tình trai đến mức ghép cặp đôi loạn xạ như cô ấy chứ. Trần Uyển Đình thấy cậu nhìn mình, cô ấy trừng mắt, nghiến răng nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc mắt anh ra không hả? Con gái gì mà dữ quá vậy? Sau này ai mà dám lấy cô hả? Anh... Hân Nghiên thấy không khí bắt đầu căng thẳng. Hai người này mới gặp nhau mà lại gây hiềm khích rồi. Cô thở dài đứng ở giữa để chắn hai người họ lại. Được rồi, đừng có cãi vã nữa. Hai anh mau vào trong đợi đi, tụi em về nhà đây. Nói rồi cô nhón chân lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên má Trạch Minh, sau đó nhẹ nhàng nương khóe môi lên. Em và con ở nhà đợi anh. Cô sợ cô ấy lại tức nước vỡ bờ đôi co với Tử Thiên, nên không đợi Trạch Minh đáp lại, đã lôi kéo cô bạn của mình ra khỏi sân bay. Trần Uyển Đình quay lại trừng mắt nhìn cậu ta, còn cố ý cung tay thành nắm đấm giả vờ đưa lên có ý định tung về phía cậu. Trạch Minh thấy vợ mình mang bụng to, cố kéo cô bạn nhìn vừa thương vừa buồn cười. Không ngờ bên cạnh Hân Nghiên lại có một cô bạn vui tính như thế. Mặc dù bị ghép bậy bạ, nhưng thấy Tử Thiên bị người ta trêu chọc, anh cũng vui lây. Anh quay qua khoác vai cậu bạn của mình. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau vào trong thôi. Họ đã bắt đầu hành động. Chúng ta có cần dụ họ ra khỏi hang không? Chu Tử Thiên nhìn màn hình máy tính, thấy tin người của mình ở bên kia thông báo. Chỉ cần thông tin hai người ra nước ngoài được chuyển đi, bọn họ nhất định canh lúc này mà lên kế hoạch. Trạch Minh đứng trước cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bản thân anh không muốn xen vào mấy chuyện đấu đá trên thương trường nữa, nhưng có người cứ kiếm chuyện với anh hoài. Nếu như không phải vì sự an nguy của hai mẹ con Hân Nghiên trong lúc sanh, thì anh đã không đoái hoài đến họ. Mau chóng thực hiện. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Mình muốn ngày thứ tư sẽ hoàn thành xong mọi thứ và trở về với vợ con. Chu Từ Thiên tặc lưỡi, cậu để máy tính sang một bên và bắt đầu bài ca than thở của mình. Từ ngày cậu có vợ và con, dường như biến thành một người khác. Làm chuyện gì cũng nghĩ đến em dâu đầu tiên. Cậu đừng có nói với tớ là bản thân đã mắc hội chứng cuồng vợ nhé. Trước mấy lời trêu chọc của bạn thân, anh không cảm thấy ngại ngùng mà còn làm ra vẻ mặt đầy tự hào. Từ Thiên không cần câu trả lời nữa, bởi vì nó hiện hết lên trên mặt của anh rồi. Cậu thở dài, cảm thấy thương xót cho số phận của mình, sao mà hầm hưu đến thế. Trạch Minh thu lại dáng vẻ đùa giỡn của mình, sắc mặt bỗng chốc trở nên thâm trầm. Anh đặt tay lên thành ghế, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên ghế một cách ma mị. Bên Tiểu B đã hành động rồi, chỉ cần cá cắn câu thì mình lập tức thu lưới. Mắt phượng quanh nheo lại, tia nguy hiểm hiện rõ trong ánh mắt. Chu Tử Thiên đã quá quen với bộ dạng giải quyết mọi chuyện của anh nên không còn xa lạ gì nữa, chỉ là cách thức làm việc của Trạch Minh đã khác trước kia. Anh sẽ không hành hạ hay cho người tra tấn, mà thay vào đó nói chuyện cho họ hiểu, để họ tự cảm thấy bứt rứt trong người. Cậu nhận ra được chuyện này là từ sau khi anh với cô kết hôn với nhau. Cách thức của anh khi xử lý những kẻ chơi xấu sau lưng mình cũng khác đi, không còn tàn nhẫn nữa. Hai ngày sau, Tiểu B điện qua nói đã bắt được người làm loạn hệ thống, nhưng đáng tiếc chỉ là một người làm thuê. Kẻ thuê lại dùng điện thoại công cộng nên không tìm ra được. Trạch Minh tức giận, vứt hết đống tài liệu xuống sàn. Rõ ràng họ đã dự đoán được rằng anh sẽ điều tra, cứ nghĩ sẽ thâu tóm được tất cả, nhưng lại bị chúng qua mặt lần nữa. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, rồi tung cú đấm vào tường. Chu Tử Thiên từ bên ngoài đi vào, thấy dáng vẻ đó của anh liền thở dài. Cậu bước đến giữ lấy vai anh, ngăn không cho anh làm bản thân bị thương. Đừng tức giận, nếu như để Hân Nhiên thấy thì lại khiến em ấy lo thêm. Nếu bọn chúng đã có ý tìm cách hãm hại mình thì sẽ không thực hiện một lần đâu, nhất định sẽ có lần sau. Và mình nhớ cẩn thận và răng bẫy từ trước là được. Trạch Minh nhắm hờ mắt, anh khẽ gật đầu rồi xoay người lại ghế ngồi xuống. Chuyện đã như thế này rồi thì chúng ta còn làm gì được nữa. Cậu chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta trở vào thành phố để về nhà. Được. Đúng thế, Từ Thiên và Trạch Minh không hề lên máy bay rời đi. Họ chỉ chạy ra ngoài thành phố để lẩn trốn, tìm chỗ thuận lợi để theo dõi hành vi của kẻ xấu muốn làm gì công ty Hàn Bắc mà thôi. Hân Nhiên và Uyển Đình đang ngồi chơi đùa ngoài sân thì quản gia Lý hớt hài chạy vào thông báo. Thiếu phu nhân ơi, thiếu gia và cậu Thiên đã về rồi, họ đang ngồi trong nhà đợi cô đấy. Hân Nhiên như không tin được vào tai mình, anh nói sẽ về sớm thì về sớm thật. Cô ôm bụng bầu vội vã đi vào. Quản gia Lý và Uyển Đình thấy vậy khiếp hãi kéo cô lại. Thiếu phu nhân đi từ từ thôi, cô mà có gì thiếu gia sẽ phát điên lên đấy. Bản thân cô biết mình lại hành động lỗ mãng nên nhe răng ra cười. Mỗi khi nhắc đến Trạch Minh, cô lại quên mất việc bản thân đang mang đứa nhỏ trong bụng. Đợi đến lúc ba người đi vào trong nhà thì đã là 15 phút sau. Vẻ mặt của Trạch Minh đã không nhẫn nại được nữa. Anh định đứng lên đi tìm cô thì thấy cô đỡ bụng bước vào. Trạch Minh vòng qua bên bàn, đợi cô lại ngồi xuống ghế. Mấy ngày không có anh ở nhà, con có hành em không? Hân Nhiên nhìn ngó xem anh từ trên xuống dưới. Sau khi chắc chắn anh không có mất một miếng thịt nào và không bị ốm đi thì cô mới yên tâm mà trả lời. Lâu lâu con của anh lại nghịch ngợm trong bụng của em một chút thôi, nhưng mà không sao, vì như vậy em sẽ biết con đang khỏe mạnh và đang chờ ngày ra gặp chúng ta. Những người xung quanh lại bắt đầu phải chứng kiến cảnh hai vợ chồng nhà Trạch Minh với Hân Nhiên thể hiện tình cảm với nhau. Uyển Đình ngồi xuống ghế đối diện, vô tình ánh mắt thoáng qua người Tử Thiên. Cô lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Chu Tử Thiên nổi cáu và nhận ra cô nàng này có vẻ không được bình thường. Cậu nhịn không được lên tiếng. Cô thu lại ánh mắt biến thái của mình ngay. Ánh mắt của cô ấy lướt tới đâu thì da gà da vịt cậu nổi hết lên đến đấy. Hân Nhiên và Trạch Minh vì câu nói của cậu ta mà dừng hết hành động lại, khó hiểu quay qua nhìn thì thấy Tử Thiên với Uyển Đình đang đấu mắt với nhau. Cô ôm cổ anh, ghé miệng vào tai anh thầm thì. Có khi nào hai người họ lại đến với nhau không anh? Bất ngờ hai người cùng nhìn sang cô đồng thanh lên tiếng. Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Hân Nhiên giật mình, cô chớp mắt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn hai người họ rồi nói. Đồng đều như vậy không quen nhau cũng khó. Trần Uyển Đình bĩu môi, không chút khách khí nói. Tới đời nào quen với tên con trai không ra con trai, con gái không ra con gái như hắn chứ. Về mặt Chu Tử Thiên tối đen, cậu nghiến răng nói. Cô nói ai là bán nam bán nữ hả? Hân Nhiên với Trạch Minh ngồi bên cạnh, nhìn hai người họ cười không ngừng. Đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau nhưng lại khắc khẩu như thế rồi. Anh đưa tay ra đặt lên eo cô, dùng chút lực kéo cả người cô vào trong lòng. Hân Nhiên nắm chặt tay anh, cơ thể dựa vào anh rồi chăm chú nhìn hai người họ. Trần Uyển Đình và Chu Tử Thiên không đoái hoài đến vợ chồng anh. Họ lườm nhau đến mức như muốn nuốt đối phương vào trong bụng. Nộ khí của cậu ta vô cùng lớn. Sống từng tuổi này chưa bao giờ cậu bắt gặp một cô gái ngang bướng như thế. Đến hiện tại Tử Thiên vẫn chưa thể hình dung được vì sao Hân Nhiên hiền dịu như thế lại có một cô bạn thân quái dị như vậy. Bên kia, khí thế của Uyển Đình cũng không kém. Từ đầu đến cuối quyết không nhường nhịn cậu ta lần nào. Hân Nhiên thấy mọi chuyện cứ thế này mãi không hay nên lên tiếng can ngăn. Hai người đừng có đấu đá với nhau như thế nữa, mau vào trong ăn rồi về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù cô đã nói như thế, nhưng khi ngồi vào bàn ăn không khí vẫn ngột ngạt, hơi thở âm u lan tỏa khắp phòng ăn. Trạch Minh thấy Hân Nhiên cứ lo lắng nhìn hai người họ liền khó chịu. Sau khi ăn xong, lập tức đuổi cậu bạn của mình về. Uyển Đình thức thời rồi đi sau đó, để không gian riêng tư lại cho hai vợ chồng anh. Ngày mai được nghỉ nên Giang Nghi được phép qua ông cố chơi, cho nên hiện tại Trạch Minh có thể thoải mái ôm vợ mà không bị con gái tranh giành. Hân Nhiên nằm trong lòng anh, bàn tay thon dài vuốt ve lồng ngực của anh lên xuống. Bên tai nghe rõ từng nhịp trái tim nơi ngực trái của anh. Mỗi ngày được ở cùng anh và ngửi được mùi hương quen thuộc của Trạch Minh là cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ sau nhiều biến cố xảy ra, cô bắt đầu sợ sẽ có ngày không được gần người mình yêu thương. Anh đưa tay xoa tấm lưng mỏng manh mềm mại của cô. Anh rất muốn ngày ngày được ở nhà ôm vợ, nhưng bản thân không thể bỏ Hàn Bác được. Đó là công sức mà nhà họ Hàn đã gây dựng. Em ở nhà có nhớ anh không? Giọng nói trầm ấm của anh từ trên đỉnh đầu chợt vang lên. Cô nương khóe môi lên, nhỏ tiếng nói. Rất nhớ, nhưng mà không dám điện cho anh, vì dù anh đang bận. Trạch Minh xoa nắn đôi vai đầy thịt của cô, Vì mang thai mà chỗ này đã đầy đặn hơn trước rất nhiều. Anh tựa cằm lên đầu Hân Nghiên, mắt nhìn về phía trước một cách xa xăm. Nếu nhớ anh thì cứ gọi. Công việc làm sao quan trọng bằng em được. Hân Nghiên cười khúc khích. Người đàn ông này từ bao giờ lại nói chuyện ngọt ngào như thế. Hàn Trạch Minh có khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng toàn nói mấy câu khích bác và chọc tức người khác đâu rồi. Anh đừng nói mấy câu xến sầm như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nữa. Anh bật cười thành tiếng, hoàn toàn bị cô chọc trúng tim đen. Thực sự anh đã tìm đến mấy thể loại đó để học hỏi kinh nghiệm, không ngờ cô có thể đoán hay như vậy. Trạch Minh vốn là người khô khan, không giỏi ăn nói mấy lời ngon ngọt, cho nên hay làm mích lòng người khác. Từ ngày chấp nhận ở bên cô, anh đã bắt đầu học lại từ đầu. Trễ rồi, em ngủ đi. Còn không lâu nữa là đến ngày chuyển ra. Em phải cẩn thận và cố gắng giữ gìn sức khỏe có biết không? Dạ. Cô cựa quậy thân thể, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi bên tai nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của cô thì anh mới yên tâm mà chớp mắt. Đến khuya. Đừng mà, đó là con của tôi. Xin mấy người đừng bắt nó đi. Nghe tiếng động, anh từ trong cơn mê man tỉnh giấc và phát hiện Hân Nghiên đang cua tay loạn xạ, trên trán lấm tấm mồ hôi như đang gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm. Trạch Minh giữ hai tay cô lại, cố gắng lắc lư cơ thể cô để giúp cô về với thực tại. Sau đó bên miệng liên tục gọi tên cô. Hân Nghiên, Hân Nghiên, mau tỉnh lại đi em. Thấy cô vẫn không có dấu hiệu mở mắt, anh ôm cô ngồi dậy, ra sức vỗ mặt cô. Mãi một lúc sau cô mới bắt đầu hé đôi mắt mở ra nhìn xung cảnh xung quanh, hơi thở dồn dập như vừa chạy bộ bên ngoài về. Mình vừa gặp ác mộng sao? Chuyện năm đó lại ùa về trong tâm trí của mình. Trạch Minh vuốt ngực cô lên xuống, đôi mắt ánh lên sự lo lắng và gấp gáp hỏi. Em gặp chuyện gì kinh khủng lắm sao? Từ khi hai người ở chung với nhau, số lần Hân Nghiên bị tình trạng như thế này rất hiếm. Cuối cùng cô đã thấy chuyện gì mà lại sợ hãi như thế chứ? Mí mắt của cô khẽ nhắm lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh không chớp mắt. Anh sợ hãi vội cúi người xuống chạm trán với cô, giọng nói khẽ khàng vang lên. Nói cho anh biết đi, em bị làm sao? Bàn tay cô run run bấu chặt lấy vạt áo của anh, miệng mếu máo bật khóc nức nở. Đầu nhỏ chôn chặt trong lòng anh hồi lâu vẫn không có dấu hiệu lên tiếng. Trạch Minh thấy thái độ của cô có chút khác lạ, liền quýnh quáng cả lên. Sao lại im lặng không nói tiếng nào như vậy? Ngoan, nói cho anh biết đi. Hân Nhiên khịt cái mũi đỏ ửng của mình, cô lấy tay lau sạch nước mắt dính đầy trên mặt rồi tách khỏi người anh, cúi gằm mặt xuống. Lúc này giọng điệu nghẹn ngào mới chịu vang lên. Em sợ mất con lần nữa. Em mơ thấy mình đang nằm ở trong một phòng sinh. Đứa bé vừa mới chào đời thì đã bị người khác mang đi. Em còn chưa kịp nhìn đứa nhỏ nữa. Giọng điệu của cô càng ngày càng nhỏ, thành ấm nức nở như con dao găm cứa mạnh vào trái tim anh. Làm sao anh không nhận ra những chuyện cô vừa nói đã từng xảy ra chứ? Cơ thể của anh thoáng run rẩy, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra bế cô ngồi lên đùi mình. Anh cẩn thận và nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, sau đó vén mái tóc dài của cô ra sau cho gọn gàng. Trạch Minh kéo cô vào lòng, cằm đặt trên hõm vai của cô, hồi lâu mới chịu mở miệng nói. Xin lỗi Hân Nghiên. Anh là một thằng đàn ông tồi vì đã đối xử tàn nhẫn với em như thế. Anh hứa với em từ nay về sau không có chuyện đó xảy ra nữa. Em đừng khóc có được không? Thấy em rơi nước mắt, tâm can của anh như vỡ vụn. Cô vòng tay qua ôm chặt cổ anh, cái mũi vẫn khụt khịt không ngừng. Cô không có gặp cảnh tượng đó nhiều bởi cô luôn giấu kín nó và không muốn nhớ đến những chuyện đau thương nữa. Tuy nhiên, không hiểu vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ những lời vừa rồi lọt vào tai của Trạch Minh đã làm cho anh ấy cảm thấy vô cùng đau đớn. Em biết anh đã thay đổi rồi, em không có trách anh. Có lẽ là vì sắp đến ngày sinh nên sự việc ám ảnh năm đó lại ùa về mà thôi. Không sao, đã có anh ở đây rồi thì không có ai dám cướp con của em đi lần nào nữa. Hai người ôm nhau một hồi lâu thì Trạch Minh giúp cô ngủ lại. Đêm đó anh mất ngủ cả một đêm vì suy nghĩ lại những chuyện làm không đúng của mình trước kia. Dù bản thân đã cố gắng hết sức để chuộc lại mọi lỗi lầm của bản thân, nhưng anh vẫn không thể nào xóa bỏ được đoạn ký ức đau buồn trong tâm trí cô. Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang cô gái đang nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ say. Khi ngủ, hai đầu chân mày của cô vẫn nhíu chặt vào nhau, làm cho anh càng cảm thấy chua xót. Trạch Minh đưa tay ra xoa nhẹ giữa ấn đường, giúp cô kéo giãn hai đầu chân mày. Lúc này vẻ mặt của cô đã hòa nhã đi rất nhiều, có lẽ giấc ngủ cũng ngon hơn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay không có trăng, cả không gian chìm vào bóng tối trở nên âm u đến quỷ dị. Cũng không có những vì sao sáng lấp lánh như mọi ngày. Có lẽ nó giống với tâm trạng hiện tại của anh, ảm đạm, lại u tối, không biết nên làm gì. Trạch Minh khẽ thở dài, anh lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương để lấy lại tinh thần. Mình phải cố gắng nhiều hơn và chứng minh cho cô ấy biết mình đối với cô ấy hoàn toàn là sự thật, phải tạo cảm giác an toàn cho Hân Nghiên. Đúng lúc này đồng hồ điểm 2 giờ sáng, trời sắp sáng nên anh nằm xuống chớp mắt một chút. Anh kéo cơ thể cô vào trong lòng mình như tìm kiếm sự tồn tại của cô. Một tháng sau, chuyện của công ty Hàn Bác, anh với Từ Thiên vẫn đang cố gắng điều tra, tuyệt đối không để bất kỳ khe hở nào cho người khác đụng chạm vào một lần nữa. Hân Nghiên ngồi trong phòng khách chơi với Giang Nghi thì Trần Huyền Đình từ ngoài sân chạy ùa vào. Thấy cô ngồi đó, liền đưa khuôn mặt nhăn nhó xen lẫn lo lắng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cô thấy bộ dạng cô ấy có chút khác thường, mím chặt môi rồi hỏi gấp. Cô bị làm sao vậy? Vừa vào cửa đã thấy vội vã như thế rồi. Ở nhà có chuyện gì sao? Hay ở chỗ làm việc đã gặp vấn đề nào khó giải quyết? Cô ấy lập tức lắc đầu lia lịa, đôi mắt bắt đầu xuất hiện hơi nước. Mấy giây sau nước tràn bờ đi, làm cho Hân Nghiên hoảng sợ, vội vàng ôm cô bạn thân của mình vào lòng. Uyển Đình là người cứng rắn, cô và cô ấy là bạn bè nhiều năm, nhưng có bao giờ thấy cô ấy trong tình trạng như thế này đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô ấy nắm chặt tay cô, đôi mắt hạ xuống nhìn chiếc bụng bầu thật lớn của Hân Nghiên, hồi lâu mới mở miệng lý nhí nói. Hân Nghiên, tớ bị làm sao? Cứ ấp áp úng mãi thế thì tớ biết phải giúp cậu thế nào? Rõ ràng người xảy ra chuyện là cô ấy, nhưng Hân Nghiên cũng bất an không kém. Trong lúc cô còn không biết nên làm gì để Uyển Đình bình tĩnh lại, thì bên tai đã nghe giọng nói nghẹn ngào của cô ấy. Mình mang thai rồi. Cậu đang nói bậy bạ cái gì vậy? Mình có nghe chuyện cậu đã có bạn trai đâu mà có thai ở đây chứ? Sắc mặt Hân Nghiên bỗng chốc trắng bệch, sau đó chuyển sang tái xanh. Tin tức mà cô vừa nhận được như sét đánh ngang đầu, làm sao Hân Nghiên có thể tin chuyện bạn thân của mình vừa nói là thật chứ? Trần Huyền Đình lắc đầu lia lịa, đến bản thân cô ấy còn không dám tin sự thật đang diễn ra trước mắt thì sao Hân Nghiên có thể tin được. Cô dịch chuyển cơ thể qua, nắm tay cô ấy gấp gáp hỏi. Mau nói rõ mọi chuyện cho mình biết đi, cậu đừng làm cho tớ sợ mà. Hô hấp của cô trở nên dồn dập. Nếu như chuyện đằng sau có gì khủng khiếp, chắc cô chịu không nổi. Hai đầu chân mày của cô vô thức nhíu chặt vào nhau, tay ôm lấy bụng bầu của mình. Tại sao bụng lại đau quặn thắt thế này? Mình không biết nói sao cho cậu hiểu nữa. Mình hiện tại đang cảm thấy rất sợ hãi. Mình không biết nên làm sao với đứa nhỏ. Hân Nghiên cố gắng áp chế cơn đau xuống, quát lớn vào mặt cô ấy. Bà của đứa bé là ai? Cậu đi tìm anh ta và bắt hắn chịu trách nhiệm. Hiện tại cậu như thế này, sao có thể tự chăm sóc cho đứa nhỏ đây? Cô đã từng trải qua việc một mình mang thai, để biết rõ người mẹ sẽ cảm thấy tủi thân như thế nào. Hơn thế nữa, Uyển Đình sống tự tại đã quen, cuộc sống từ trước đến nay vốn suôn sẻ, nên cô ấy làm sao có thể chịu được đả kích lớn như thế được chứ? Càng nghĩ đến trường hợp một mình nằm trong phòng sinh, bên ngoài chỉ có gia đình của cô ấy, ba đứa bé không có mặt thì sao mà được. Trần Uyển Đình bắt đầu quính quáng cả lên. Cô ấy không dám nói ra mọi chuyện, càng không muốn để chuyện này truyền đến tai người đàn ông đó. Đây chỉ là một tai nạn, và cô ấy không muốn mình cứ dây dưa với người đó mãi. Mình muốn bỏ đứa nhỏ. Cậu điên hả? Đó là con ruột của cậu đây, nó đang chảy cùng dòng máu với cậu, vậy mà cậu nhận tâm muốn giết nó sao? Hân Nghiên nghe xong nhịn không được nổi nóng, cô đứng bật dậy khó chịu nhìn cô ấy. Trong lúc Uyển Đình bối rối và cúi thấp đầu không dám nói thêm gì, thì Hân Nghiên lại ôm bụng của mình, cơ thể từ từ tuột xuống, hơi thở trở nên hỗn loạn, cơn đau âm ỉ cứ liên tục kéo đến. Nỗi đau này như lần cô mang thai Giang Nghi. Nghĩ đến trường hợp đó, cô càng hấp tấp hơn. Trần Uyển Đình thấy cô bỗng im lặng, bên tai nghe được hơi thở không đồng đều của cô, liền ngước mắt lên nhìn, sau đó bước đến gấp gáp đỡ cô ngồi lên ghế. Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Hân Nhiên vì chuyện của mình mà tức giận đến mức như vậy hả? Mình thật sự là một người bạn không tốt mà. Rõ ràng biết bạn thân đang mang thai và chuẩn bị sinh, còn báo cho cô ấy một tin tức động trời nữa. Cô ôm chặt cánh tay cô ấy, giọng nói đứt quãng vang lên. Mình đau bụng quá. Có thể mình sắp sinh rồi. Câu nói vừa dứt thì từng trận đau nhói lại kéo đến, làm cho cô rít lên một hơi rồi ngã nằm dài xuống ghế sofa. Giang Nghi đã chạy ra ngoài sân chơi nên trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Uyển Đình đứng dậy chạy ra cửa, thấy quản gia Lý đang cùng Giang Nghi chơi xích đu, liền kêu lên: "Bác ơi, Hân Nhiên có dấu hiệu sinh rồi, mọi người mau vào giúp cháu một tay với, để đưa cô ấy đến bệnh viện." Quản gia Lý nghe xong cơ thể cứng đờ một chỗ, mất mấy giây mới hồi phục lại tinh thần và nắm tay Giang Nghi đi vào trong nhà. Bà bước đến đỡ cô ngồi dậy, trên trán Hân Nhiên sớm đã thấm đẫm mồ hôi. Những nữ giúp việc khai tin thì hối hả chạy vào trong. Quản gia Lý bắt đầu phân phó: "Mau thông báo cho thiếu gia biết và kêu cậu chạy thẳng đến bệnh viện. Bây giờ kêu bác Tài lấy xe đưa thiếu phu nhân đi. Một người ở lại đấy đồ đạc rồi mang đến bệnh viện cho phu nhân sau." Uyển Đình đan chặt hai tay, lần đầu chứng kiến cảnh người khác đau bụng đẻ nên cơ thể run lẩy bẩy không biết nên phản ứng như thế nào. Đến khi thấy quản gia Lý nâng cơ thể cô lên thì bước đến giúp một tay. Hân Nghiên đẩy cô ấy ra, giọng nói thì thào vang lên: "Cậu đang trong thời kỳ nguy hiểm, cứ để người khác đỡ tớ." Mặc dù đau đến mức sắp ngất đến nơi, nhưng cô vẫn nghĩ đến tình trạng của cô ấy. Nước mắt Uyển Đình lại rơi ra lần nữa. Mọi người nhanh chóng ngồi vào xe, cô ấy cũng theo cùng. Ở Hàn Bắc, Trạch Minh đã nhận được tin, anh cho dừng cuộc họp lại, lập tức ba chân bốn cẳng cùng Tiểu Bê chạy vào bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố. Anh đã dặn dò hết tất cả mọi người trong bệnh viện, nên vừa thấy Hân Nghiên thì họ lập tức đặt cô lên băng ca và đẩy vào phòng sinh. Trạch Minh đăng ký vào phòng sinh với vợ nên sau khi mặc đồ sát khuẩn xong không nói gì, trực tiếp bước vào phòng. Uyển Đình ngồi bên ngoài đan hai tay lại, lo lắng nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Quản gia Lý chắp tay lại trước ngực, miệng lẩm bẩm liên tục cầu nguyện cho thiếu phu nhân nhà mình thuận lợi sinh ra đứa nhỏ, mẹ tròn con vuông. Một giờ sau, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài đầu cầu thang truyền đến, âm thanh ngày càng gần về chỗ họ đang ngồi. Uyển Đình ngừng đầu lên, phát hiện ông nội nhà Hàn và ba mẹ của Hân Nghiên chạy đến. Cô đứng dậy đỡ lấy bà ấy. Mai Thành Nam nhìn cô ấy rồi nhìn về phía phòng cấp cứu gặng hỏi: "Tình trạng của Hân Nghiên có ổn không con?" Cô ấy lắc đầu, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Con cũng không biết, vào đó lâu như vậy nhưng không nghe thấy động tĩnh gì." Dương Quốc Trung đỡ vợ để bà ấy ngồi xuống ghế cùng với nội Hàn rồi mới lên tiếng trấn an: "Bà đừng quá lo lắng, tôi tin con gái sẽ mạnh mẽ vượt qua được thử thách lần này mà." Ông biết rõ tính tình của vợ, bà ấy hay lo xa và sợ con gái gặp chuyện, vì mấy lần trước Hân Nghiên cứ nhập viện liên tục càng làm cho bà ấy bất an hơn. Nội Hàn nhìn ngó khắp nơi rồi nhìn sang quản gia Lý hỏi: "Trạch Minh vẫn chưa đến sao?" "Thiếu gia đến lâu rồi ạ, cậu ấy hiện đang ở bên trong vượt cạn cùng với thiếu phu nhân." Mọi người không khỏi giật mình trước hành động của anh, nhất là nội Hàn không dám nghĩ những gì mình vừa nghe là thật. Phải biết rằng Trạch Minh từ xưa đến nay chưa từng làm mấy chuyện như thế này, nhất là vào mấy chỗ dơ bẩn như thế. Lần này thằng bé vì cháu dâu mà thực sự thay đổi rất nhiều rồi. Ông Trung cong nhẹ khóe môi rồi gật đầu một cách hài lòng. Con rể của ông phải như vậy chứ. Bây giờ thì ông thực sự tin tình cảm mà Trạch Minh dành cho Hân Nghiên là thật. Trạch Minh nhìn mặt cô biến sắc, liền sợ hãi. Anh nắm chặt bàn tay của cô, liên tục nói mấy lời trấn an bên tai: "Em bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Anh sẽ ở bên cạnh em, cùng em chiến đấu." Hân Nghiên ngước mắt lên nhìn anh, khẽ mỉm cười với anh. Trạch Minh thực sự thực hiện lời hứa là cùng cô vào phòng sinh. Anh ấy không ngại mấy chỗ như thế này sao? Bất chợt một cơn đau lại kéo đến, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tấm ga giường. Cô há miệng ra thở gấp để kìm nén lại cơn đau nhói đang lan ra khắp cơ thể. Anh bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhìn cô đau như thế này, anh lại cảm thấy ân hận vì để cô mang thai. Trạch Minh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó giúp Hân Nghiên lau sạch mồ hôi trên mặt. Hít thở đều vào đi em, ráng lên, chúng ta sắp được gặp con rồi. Bác sĩ loay hoay cả buổi vẫn chưa thấy làm gì. Anh bắt đầu nổi cáu mà lớn tiếng quát. Sao vợ của tôi còn chưa sinh nữa? Bác sĩ và y tá giật mình, đưa đôi mắt khiếp hãi nhìn anh. Đột nhiên lớn tiếng như thế, họ không kịp thích nghi. Người đàn ông này là ai, họ biết rất rõ, cho nên họ luôn phải e dè trước mặt Trạch Minh. Cổ tử cung chỉ mới mở 7 phân nên vẫn phải đợi tiếp. Sắp tới các cơn co thắt sẽ trở nên dữ dội hơn. Sản phụ và người nhà cứ bình tĩnh, nếu không sẽ khó cho các bác sĩ làm việc. Mọi người cứ làm theo những gì chúng tôi nói là được. Hân Nhiên đưa tay ra nắm chặt góc áo của Trạch Minh, miệng thì thầm vì không còn nhiều hơi sức. Anh đừng có hung dữ như thế, sẽ làm mọi người sợ. Em từng sinh con một lần rồi nên hiểu cảm giác này mà. Trạch Minh cúi xuống vuốt ve mái tóc của cô, đôi mắt đỏ hoe, hôn mấy cái lên má Hân Nhiên. Rốt cuộc anh đã biết sợ như thế nào rồi. Chính là giây phút nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang gần kề với sự sống và cái chết. Anh đã hiểu được tại sao người ta nói phụ nữ sinh con rất nguy hiểm. Sau đợt này anh sẽ không cho phép cô mang thai nữa. Dù lần này là trai hay gái thì anh vẫn giữ quyết định đó. Hân Nhiên ngẩng đầu dậy hét lớn, làm cho cơ thể Trạch Minh đông cứng tại chỗ. Anh hết nhìn bác sĩ đang làm việc bên dưới, rồi lại cố gắng xoa mu bàn tay vợ để cô ấy bớt căng thẳng. Ngoan, sẽ ổn thôi. Đúng lúc này giọng nói bác sĩ vang lên. Đã mở được 10 phân, chuẩn bị tiến hành giúp sản phụ sinh nở. Cùng lúc đó mỗi cơn đau truyền đến làm cho cô như muốn ngất đi tại chỗ. Lần này có vẻ đau hơn lúc cô sinh ra nghi rất nhiều. Sản phụ hít thở đều vào rồi bắt đầu dặn. Cô lập tức nghe theo, há miệng ra lấy hơi rồi hít vào, sau đó cong cơ thể lên dồn hết sức lực mà dặn. Trạch Minh nắm chặt tay cô, trên trán của anh hiện tại cũng đầm đìa mồ hôi. Mỗi lần cô bị đau và la lên một tiếng thì anh lại hốt hoảng siết chặt bàn tay hơn.